Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1081, cấm chủ phong trào. Mênh mông tuế nguyệt như chảy xiết sông lớn, một đi không trở lại. Bất chi bất giác, Hàn Tuyệt số tuổi đạt tới 240 triệu tuổi, tu vi của hắn lại có tăng trưởng. Cảm giác như vậy thật tốt. Hàn Tuyệt theo thói quen bắt đầu xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đại năng thần bí tập kích nhân 72. Hảo hữu của ngươi Triệu Song Toàn gặp phải nguyền rủa thần bí. Kẻ thù của ngươi đệ cửu hỗn độn phân hồn hồn phách, đạo hạnh bị hao tổn. Con của ngươi Hàn Hoang hấp thu siêu thoát chí cao quy tắc, tu vi phóng đại. Đồ đệ của ngươi Kỳ Tiên thần mê thất tại thời không trường hà. Hảo hữu của ngươi Vô Tướng vô hình siêu thoát đại thần minh gặp phải tồn tại siêu nhiên tập kích. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên hấp thu hồng mông chi khí, hồn phách bắt đầu thuế biến. Đồ đệ của ngươi Khương Tuyệt thế cảm ngộ đại tạo hóa, khí vận phóng đại. Ngươi hảo hữu Hỗn Độn vô thức mở đại tạo hóa, khí vận phóng đại. Trong những năm này, ngược lại là không có lấy trước như vậy hỗn loạn. Trải qua chí tà hỗn ma hạo kiếp về sau, hỗn độn bắt đầu an dưỡng sinh tức, Hàn Tuyệt phảng phất trở lại thiên đạo khởi động lại những năm tháng ấy. Hàn Tuyệt kiên nhẫn xem xét bưu kiện. Đãi hắn xem hết bưu kiện, lại đem ánh mắt đặt ở bên ngoài đạo quán. Đã có bộ phận đệ tử kìm nén không được sao động tâm, rời đi đạo tràng, đối bọn hắn mà nói, nghe Hàn Tuyệt giảng đạo một trận xem như chuyến đi này không tệ. Cửu thần tinh, thiện ác ngay tại trong đạo quán tu luyện, thái độ ngược lại là làm cho Hàn Tuyệt rất hài lòng. Hàn Tuyệt ánh mắt phóng tới trung nguyên giới bên trong, trung nguyên giới tuy có mặt khác đại đạo giới thám tử chui vào, nhưng trong giới một mực rất ổn định, 3.000 hỗn độn ma thần đã nhanh muốn biến thành trung nguyên ma thần, cho dù tư chất không bằng Hàn Tuyệt vị này chân chính trung nguyên ma thần. Nhưng cũng có thể siêu việt hỗn độn ma thần. Trung nguyên giới tạm thời không lo, cho dù các sáng tạo đạo giả nhìn ra trung nguyên giới tiềm lực, nhưng ngay sau đó trung nguyên giới hay là còn lâu mới có thể cùng hỗn độn so, mà trung nguyên giới lại đang tới gần hỗn độn. Chỉ cần hai phe đại đạo giới chạm vào nhau, trung nguyên giới thế tất rơi vào vô thức, siêu thoát, thích thiên kết cục. Hàn Tuyệt đem ánh mắt chuyển rời đến hỗn độn bên trên. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Hắc ám cấm chủ. Trong hỗn độn vậy mà hiện lên vô số hắc ám cấm chủ. Cũng có rất nhiều hắc ám cấm chủ thế lực, lúc trước biến mất thiên đạo hắc ám giáo cũng một lần nữa xuất thế. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính, biểu lộ trở nên cổ quái. Lại là cửu cực đạo thống. Đệ bát hỗn độn chuyển thế Triệu Song Toàn, kế thừa đệ nhất hỗn độn ý chí Dư Uyên cùng cửu duệ thần linh. Vậy mà tuyên bố tín ngưỡng hắc ám cấm chủ, còn bốn phía điểm tô cho đẹp hắc ám cấm chủ, phẳng phất hắc ám cấm chủ là chúa cứu thế. Hàn Tuyệt đều trợn tròn mắt. Đây là thủ đoạn gì? Cái gì mạch suy nghĩ? Hắn chăm chú suy tính, càng tính thần sắc càng quỷ dị. Vậy mà muốn lợi dụng hắc ám cấm chủ đến chống lại lão tử. Rất phiêu a. Triệu Song Toàn tên này còn duy trì đối với hắn hảo cảm, cũng đã bắt đầu làm tốt để phòng hắn chuẩn bị. Hẳn là hắn cho là hắn nếu là cùng Hàn Hoang cùng chết, ta sẽ ra tay. Hàn Tuyệt thay vào một chút Triệu Song Toàn góc độ, tầng này xác thực đến phòng, đổi lại là hắn, cũng sẽ không ký thác tại đối phương không cùng tiểu bối tranh đấu. Bất quá đệ cửu hỗn độn không có nói với Triệu Song Toàn, hắn hiện tại kiêng kỵ nhất chính là hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt không có can thiệp ý tứ, có người điểm tô cho đẹp bí danh của hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ cần hắn không để ý tới, Triệu Song Toàn chính là uổng phí công phu. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía siêu thoát lĩnh vực tạo hóa đế đình, Hàn Hoang, Hàn Linh trong khoảng thời gian này cũng rất an phận, nhất là Hàn Hoang, đoán chừng chí tà hỗn ma cho hắn kích thích quá lớn. Mặt khác, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bắt đầu là Hàn Tuyệt làm việc, đem chính mình chí cao quy tắc cho Hàn Hoang lĩnh hội. Đầu tư Hàn Hoang, chính là đối với Hàn Tuyệt tỏ thiện ý. Hàn Tuyệt quan sát Hàn Hoang. Tiểu tử này ở dưới sáng tạo đạo giả đã coi như là xuất độc nhất tồn tại, nhưng muốn chứng được sáng tạo đạo giả, vẫn kém xa. Đại đạo giới mở cùng kiến thiết cần 5 tháng dài đằng đẵng, đây cũng là từ xưa đến nay vì sao liền 5 vị sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt khác biệt, hắn hệ thống chính là tạo hóa lớn nhất. Từ trước đây thật lâu, hắn đại đạo giới liền bắt đầu có hình thức ban đầu, mà lại thể chất của hắn viễn siêu hồng mông ma thần. Cũng không biết vị tiếp theo sáng tạo đạo giả khi nào xuất hiện, sẽ là ai? Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến, hắn không có sử dụng hệ thống diễn hóa công năng. Chừa chút không biết mới có ý tứ. Một tôn mới sáng tạo đạo giả có thể uy hiếp không được hắn. Đằng sau, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan. Tại 300 triệu tuổi trước, nhìn xem có thể hay không đạt tới sáng tạo đạo giả viên mãn. Thiên địa bát ngát, thương khung như bích, núi non trùng điệp chập trùng thế núi ở chân trời hình thành lạch trời, một tòa cự nhạc trên đỉnh, tọa lạc lấy một tòa đạo cung, trên cửa chính treo bảng hiệu, ấn có ba chữ to. Tử Tiêu Cung. Trong cung, mấy ngàn người mặc đạo bào người tu hành ngồi xuống, mặt hướng cùng một cái phương hướng. Hồng Quân ngồi tại thủ tọa, tóc trắng xóa, khuôn mặt đạm mạc, toàn thân tản ra một cỗ siêu nhiên tại bên ngoài khí chất. Một tên đạo nhân mở miệng hỏi, lão sư, bây giờ đại đạo lượng kiếp sắp giáng lâm, trước có chí tà hỗn ma tàn sát hỗn độn, đã là tai họa ngập đầu, chân chính đại đạo lượng kiếp lại là cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ Tử Tiêu Cung bên trong tất cả cầu đạo giả đều nhìn về Hồng Quân. Hồng Quân chính là đạo tổ chuyển thế, truyền đạo trăm triệu năm, đã có nổi danh, tại bọn này cầu đạo giả trong mắt, Hồng Quân đã là trong hỗn độn cao nhân đắc đạo, đứng tại đỉnh phong tồn tại. Hồng Quân hồi đáp, đại đạo lượng kiếp không cách nào biết trước, nhưng tất nhiên càng thêm gian nan, các ngươi hẳn là nghĩ là như thế nào lớn mạnh tự thân, mà không phải lo lắng đại đạo lượng kiếp như thế nào giáng lâm, như thế chỉ là tăng thêm phiền não. Hắn dẫn tới cầu đạo giả bọn họ bạo động. Chúng ta tư chất, muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đuổi kịp chí tà hỗn ma. Toàn bộ hỗn độn đều kém chút bị diệt, chúng ta lại có thể phát huy cái tác dụng gì? Phóng nhãn hỗn độn, cửu cực đạo thống, tạo hóa đế đình, bắc hỗn độn, si đạo môn là cường thế nhất, bất quá chúng ta muốn gia nhập rất khó. Ai, nghe trừ vị nói như vậy, ta đột nhiên cảm giác được tu hành không có ý nghĩa, chúng ta căn bản không thay đổi được cái gì. Không phải vậy, các vị đạo hữu hay là đến trong lòng còn có tín niệm, một cái ngươi có lẽ không được, nhưng nếu là vạn, mấy triệu, thậm chí ức vạn đâu. Hồng Quân không cắt đứt trên điện các đệ tử nghị luận. Thật lâu, đợi tất cả cầu đạo giả mất đi hứng thú nói chuyện về sau, Tử Tiêu Cung an tĩnh lại, ánh mắt của bọn hắn một lần nữa rơi trên người Hồng Quân. Bọn hắn có thể dựa vào chỉ có trước mắt vị này, những nghe đồn kia bên trong hỗn độn đại năng cách bọn họ quá xa. Hồng Quân chậm rãi nói, ta đã từng trải qua mấy lần đại đạo lượng kiếp, mặc dù lần này lượng kiếp viễn siêu lúc trước, nhưng ta sẽ ra tay, các ngươi ngay tại Tử Tiêu Cung hảo hảo tu luyện đi, có lẽ có chuyển cơ. Cầu đạo giả bọn họ hai mặt nhìn nhau, không ít người đều lộ ra dáng tươi cười, đây coi như là đạt được Hồng Quân che chở cam đoan. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, tất cả cầu đạo giả quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người xuyên qua Tử Tiêu Cung cửa lớn đi tới, bóng người này không gì sánh được hùng tráng, tóc tai bù xù, dậm chân ở giữa tản ra uy năng lớn lao. Hồng Quân híp mắt, nói, vì sao mà đến? Người đến cười to nói, ta đến đòi về ta đồ vật. Hắn chính là Bàn Cổ. Hồng Quân híp mắt nói, các ngươi đi đầu ra ngoài, ta có lời muốn cùng vị cố nhân này đàm luận. Chương 1082, thứ 8 chí cao quy tắc. Trong Tử Tiêu Cung đệ tử sơ tán, chỉ còn lại có Bàn Cổ cùng Hồng Quân. Thiên đạo người khai sáng cùng thiên đạo tráng đại giả gặp nhau, bầu không khí không gì sánh được vi diệu. Hồng Quân nhìn thấy Bàn Cổ, không sợ hãi chút nào, cũng không hoảng hốt. Bàn Cổ dừng ở khoảng cách Hồng Quân không đến 10 trượng khoảng cách, nói, lần này đến đây, ngươi hẳn là minh bạch cần làm chuyện gì. Hồng Quân nói, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng vật kia không tại ta trong tay, nếu không ta cũng sẽ không rời đi thiên đạo. Bàn Cổ chăm chú nhìn hắn, nói, cái kia tạo hóa ngọc điệp đâu? Bên trong tất nhiên hấp thu thiên đạo siêu nhiên quy tắc, chính là bởi vì không có siêu nhiên quy tắc, thiên đạo mới có thể sinh ra linh trí, có thể cướp đi nó, chỉ có ngươi. Hồng Quân lắc đầu, nói, tại ta hợp đạo kỳ ở giữa, hỗn độn nhiều lần xâm chiếm thiên đạo tàn phá mấy lần, ta trước kia tu vi không đủ, không biết được siêu nhiên quy tắc. Bàn Cổ theo dõi hắn, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hồng Quân thản nhiên không sợ, tới đối mặt. Sát cơ bắt đầu tràn ngập Tử Tiêu Cung, lắc lắc bảy ánh nến đều trở nên đứng im, bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Hồng Quân mở miệng nói, muốn chứng được sáng tạo, lại đi đại đạo giới chi lộ không làm được, siêu thoát, vô thức, thích thiên đã bị hỗn độn thôn phệ, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp khác. Bàn Cổ nói, có gì cách khác? Hồng Quân nhìn chằm chằm Bàn Cổ, nói, đoạt lượng kiếp chi nhân quả, sáng tạo hỗn độn chi tạo hóa. Bàn Cổ nhíu mày, chúng ta một mực tranh là lập tức, là quy tắc, nhưng trên đời không chỉ là quy tắc, cũng không chỉ có lập tức. Hồng Quân chậm rãi nói ra. Hắn đứng dậy, nói, Bàn Cổ, ngươi chính là thiên đạo chi tổ, ta chính là thiên đạo đạo tổ. Chúng ta liên thủ, mới vừa có một chút hy vọng sống, ta một khi hiện thân bản tôn, liền sẽ bị sáng tạo đạo giả tru sát, ta coi như cầm ngươi siêu nhiên quy tắc cũng vô dụng. Bàn Cổ nói, ngươi còn muốn chạy hỗn độn đường. Hồng Quân nói, không, hỗn độn so với hồng mông, ở chỗ quy tắc hoàn thiện, chúng ta muốn thay thế hỗn độn. Phải có càng nhiều tạo hóa, thiên đạo vốn thích hợp thay mặt hỗn độn, nhưng hỗn độn kịp thời phát hiện, thiên đạo vì sao có thể thay thế hỗn độn. Ta cho là ở chỗ thiên đạo chủng tộc, trong hỗn độn không có thiên đạo chủng tộc, các tộc săn sát, nhìn như rất tốt, kỳ thực khiến cho hỗn độn một mực dừng bước, không cách nào tiến lên, mặc kệ hỗn độn từng có bao nhiêu lần cường thịnh, từ trước mắt nhìn, cùng quá khứ so sánh, có gì khác biệt. Hỗn độn các tộc một cường đại lên, liền sẽ bị tà ma tàn sát, lại trở lại nguyên điểm, dạng này cân bằng nên bị lật đổ. Như chúng ta có thể sáng tạo thống nhất hết thảy chủng tộc,

xa tới đại đạo chí thượng chạy đến cũng phải tốn mấy vạn năm quang cảnh. Hàn Tuyệt kích hoạt một thân chí bảo, cùng âm dương vô cấu tịch diệt thần kéo dài khoảng cách. Sở dĩ đồng ý trận chiến này, hắn cũng là nghĩ chấn nhiếp một chút đệ cửu hỗn độn. Gần nhất Trung Nguyên giới hiện lên không ít hỗn độn thám tử, trong đó không thiếu cửu cực đạo thống người tu hành, phía sau này tất nhiên có tính toán. Trung Nguyên giới mặc dù không bằng hỗn độn, nhưng Hàn Tuyệt cũng không sợ đệ cửu hỗn độn. Hắn đều đã đạt tới sáng tạo đạo giả hậu kỳ, đệ cửu hỗn độn lại bị nguyên rùa thụ thương, coi như không có khả năng miểu sát, chống lại vẫn có thể làm được. Dù sao đệ cửu hỗn độn đã đối với hắn tràn ngập cửu hận, thích hợp hiện ra thực lực cũng là uy hiếp. Âm dương vô cấu tịch diệt thần quanh thân hắc bạch nhị khí bắt đầu khuếch tán, cấp tốc uốn lượn ra một mảnh đại đạo giới chi cảnh tượng, tựa như hỗn độn giáng lâm mảnh này tái nhợt hư không. Để ta nhìn một cái thứ hai sáng tạo đạo giả lợi hại đi. Âm dương vô cấu tịch diệt thần cười nói, trong lời nói lộ ra khinh miệt. Tên này thật cuồng. Hàn Tuyệt nhíu mày, theo lý tới nói, sáng tạo đạo giả không nên là như vậy khí độ, hẳn là đối phương là cố ý kích thích hắn, muốn nhìn một chút sâu cạn của hắn. Xem ra âm dương vô cấu tịch diệt thần cùng đệ cửu hỗn độn so với hắn, trong tưởng tượng muốn tốt, nếu không đệ cửu hỗn độn, cũng sẽ không để âm dương vô cấu tịch diệt thần chứng được sáng tạo đạo giả trung kỳ. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển Trung Nguyên Thần Yên, bảy đạo thần phạt lưỡi dao ánh sáng hiển hiện tại quanh thân. Bảy đạo thần phạt quang nhận hiện lên màu đỏ, vờn quanh quanh người hắn, khi thì dài ra, khi thì biến ngắn, kinh khủng nhuệ khí hướng âm dương vô cấu tịch diệt thần đập vào mặt. Chỉ là lần đầu tiên, âm dương vô cấu tịch diệt thần liền biết được thần thông này cực kỳ lực xuyên thấu, không thể cứng rắn chống đỡ. Âm dương vô cấu tịch diệt thần nhục thân bỗng nhiên tán đi, đen trắng xương lớn kịch liệt cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Hàn Tuyệt, rất có thôn phệ thiên địa bá khí, thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, bảy đạo thần phạt quang nhận bỗng nhiên quét ngang bát phương, tốc độ nhanh chóng sinh ra vô số tàn ảnh, tựa như phân hóa ức vạn quang nhận, cường thế giảo tán đen trắng xương lớn. Diện tích che phủ tích đạt tới gần một nửa cái hỗn độn đen trắng xương lớn, trong nháy mắt bị giảo tán hầu như không còn, chỉ để lại từng tia tàn khí. Âm dương vô cấu tịch diệt thần bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Tuyệt, một bàn tay trải rộng quỷ dị đạo văn tay nhô ra, trong chốc lát, Hàn Tuyệt sau lưng xuất hiện vòng xoáy đen trắng, tựa như không gian vặn vẹo, muốn đem hắn nhục thân giảo tán. Hưu, một đạo thần phạt quang nhận hoành tập mà đến, đem âm dương vô cấu tịch diệt thần cùng vòng xoáy đen trắng cùng nhau xé nát. Hàn Tuyệt đều chẳng muốn quay người, Trung Nguyên Thần Yên vừa mở, hắn liền đứng ở thế bất bại. Âm dương vô cấu tịch diệt thần không ngừng xê dịch hiện thân, mỗi một lần mới xuất hiện liền bị Trung Nguyên Thần Yên tìm tới, lần lượt bị chu diệt, nhưng hắn kiên nhẫn, cố gắng tìm kiếm sơ hở. Một màn này thấy phương xa ba vị sáng tạo đạo giả rung động. Đó là cái gì thần thông? Không chỉ là tốc độ đơn giản như vậy, địch nhân xuất hiện ở nơi đó, liền sẽ lập tức đánh tới, rất có nhân quả đi theo hương vị. Thần uy thiên thánh thần thông này rất mạnh, ta không kịp vậy. Ba vị sáng tạo đạo giả quan chiến, Hàn Tuyệt cùng âm dương vô cấu tịch diệt thần cũng biết, nhưng đều không thèm để ý. Âm dương vô cấu tịch diệt thần dám khiêu chiến Hàn Tuyệt, cũng đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Mà Hàn Tuyệt, hắn cảm thấy mình không bị thua. Âm dương vô cấu tịch diệt thần lần nữa hiện thân, hai tay mở ra, hắc bạch chi khí mãnh liệt tràn ra, Hàn Tuyệt tầm mắt trong nháy mắt biến thành hai màu trắng đen, khi đen trắng trở nên rõ ràng, đủ mọi màu sắc tràn vào tầm mắt của hắn lúc, hắn bị kéo vào luân hồi. Từng thế luân hồi kinh lịch tại trước mắt hắn hiển hiện, hắn liền tựa như người đứng xem, quan sát chính mình độ luân hồi. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Thoại âm rơi xuống, luân hồi phá toái, tầm mắt của hắn lần nữa khôi phục thành không bạch lĩnh vực, âm dương vô cấu tịch diệt thần xuất hiện tại trước mặt. Tay trái nắm lấy một cây cốt trượng, cưỡng ép ngăn lại Trung Nguyên Thần Yên, tay phải kết ấn, ngay ngắn chi hình, rất có Trung Nguyên Thiên Tỷ ảo diệu, một ấn đụng vào Hàn Tuyệt. Lần này, âm dương vô cấu tịch diệt thần thành công. Hàn Tuyệt bị thần bí đại ấn đụng vào, hồn phách gặp phải trùng kích, bị cưỡng ép xông ra nhục thân. Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, nhục thân ngay tại phía trước, cách xa nhau trăm trượng. Thật là bá đạo thần thông, ngay cả ta vị này sáng tạo đạo giả hậu kỳ đều không thể chống cự. Hàn Tuyệt trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Bất quá chỉ là điểm này không được, mặc dù hồn thân phận cách, âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn chống đỡ không được Trung Nguyên Thần Yên. Cây kia thần bí cốt trượng ngăn cản Trung Nguyên Thiên Tỷ một chút, cái thứ hai liền bị va nát. Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, hồn phách bỗng nhiên rút vào trong nhục thân. Âm dương vô cấu tịch diệt thần phân hóa vô số phân thân, trải rộng phương viên ức vạn dặm, nhiều vô số kể, cùng nhau thẳng hướng Hàn Tuyệt. Bảy đạo thần phạt quang nhận qua lại càn quét, âm dương vô cấu tịch diệt thần liên tiếp bị chu diệt. Đúng lúc này, phương xa một tôn âm dương vô cấu tịch diệt thần giơ cao hai tay, chấn động thể nội pháp lực, càng đem không bạch lĩnh vực xé mở một đầu lỗ hổng. Đầu này trong lỗ hổng hiện lên màu đen, quỷ dị bạch lôi giao thoa. Lực lượng không gian. Vết nứt không gian này cũng không phải là không bạch lĩnh vực bị xé nứt, mà là dị không gian giáng lâm tại không bạch lĩnh vực thôi. Hàn Tuyệt một chút nhìn thấu lỗ hổng kia chân tướng, hắn đang muốn xuất thủ, lỗ hổng kia đột nhiên mở rộng, cấp tốc đem Hàn Tuyệt thôn phệ. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cùng Hàn Tuyệt đồng thời ngã vào vô biên, trong vòng xoáy thời không, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần còn tại không ngừng tiến công Hàn Tuyệt, mặc dù bị Trung Nguyên Thần Yên vô số lần chu diệt, hắn vẫn kiên nhẫn. Hàn Tuyệt dựa vào một thân chí bảo cùng Trung Nguyên Thần Yên, không có nhận nửa chút thương, trái lại Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đã chôn vùi mấy ngàn vạn lần, nhưng bởi vì là sáng tạo đạo giả, không có nhận nửa chút ảnh hưởng. Bốn bề không gian đảo ngược, thời không dòng lũ tại Hàn Tuyệt đỉnh đầu chợt hiện, ức vạn tinh hà ánh vào trong mắt của hắn. Trong khoảnh khắc, Hàn Tuyệt bỗng nhiên rơi vào trên một mảnh đại địa, trên trời là tinh hà treo ngược, dưới chân đại địa hoang vu vô biên. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần giáng lâm tại đường chân trời cuối cùng, vung tay áo mà đến, hắc bạch chi khí ngưng tụ thành một thanh khủng bố quang hồng đánh tới, dọc đường núi cao vỡ nát, đại địa bị chém đứt. Một đạo thần phạt quang nhận đối diện đem hắc bạch quang hồng chu tán, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đi theo xuất hiện tại Hàn Tuyệt hướng trên đỉnh đầu. Chỉ gặp Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần tay phải giơ cao, trong lòng bàn tay hiện ra vô số lớn nhỏ không đều tinh thần, hắn thuận thế hướng xuống ném một cái, tại nhục thân bị Trung Nguyên Thần Yên chu diệt trong nháy mắt, những tinh thần kia bỗng nhiên biến lớn, giống như vô số chân thực tinh thần như mưa to nện xuống, có so Thái Dương còn muốn đại nhất ức lần, lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt bắn ra hai đạo kiếm khí phù diêu mà lên, trong chốc lát, vô số kiếm khí giao thoa tại mảnh này dị thiên địa, đem đầy trời khủng bố tinh thần mưa to chém thành bột phấn. Lúc này, Hàn Tuyệt dưới chân mặt đất sụt lún, bùn đất, nham thạch như khói tán đi, phía dưới xuất hiện vô biên vô tận nham tương, nóng rực chi khí bay lên, thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa vạn vẹo, sụp đổ, một cỗ thần bí hấp lực càng đem Hàn Tuyệt hướng xuống lôi kéo. Chương 1084, Trung Nguyên Thiên Lao lần thứ nhất. Trong nham tương vô biên hấp lực rất mạnh, bình thường sáng tạo đạo giả khả năng ngăn không được, nhưng đối với Hàn Tuyệt mà nói như là trẻ nhỏ, chi lực, hắn thản nhiên bất động. Ánh mắt rơi vào không ngừng bị chu diệt, trùng sinh Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần. Ngươi liền như vậy năng lực? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, thoại âm rơi xuống, mảnh này dị thiên địa như là hoa trong gương, trăng trong nước phá toái, bóng tối vô tận đánh tới. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần lần nữa hiện thân, tiếp tục thi pháp, đem Hàn Tuyệt kéo vào vận mệnh trường hà bên trong. Tuôn trào không ngừng vận mệnh trường hà chiếm cứ toàn bộ hắc ám hư không, Hàn Tuyệt một bên chống cự Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần tập kích, một bên nhìn về phía vận mệnh trường hà. Hắn nhìn thấy các nhi nữ, các đệ tử luân hồi vạn thế, nhìn thấy những cái kia đã chết cố nhân còn tại trong hồng trần dãy giụa, hắn thậm chí đoán trước tương lai các hảo hữu trở mặt thành thù, sinh tử đánh nhau. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần thuận vận mệnh trường hà đánh tới, vô số pháp lực chi tiễn phá vỡ mặt nước bắn về phía Hàn Tuyệt, mũi tên chi trưởng, tất cả mang một đầu thời không tuyến, một đầu thời không tuyến bên trong ngập trời khí vận ngưng tụ tại riêng phần mình, trên mũi tên, khiến cho tất cả mũi tên đều bộc phát ra uy năng kinh khủng. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, Trung Nguyên Thiên Tỷ đột nhiên xuất hiện, ngăn lại tất cả mũi tên. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần vừa trùng sinh, Trung Nguyên Thần Yên còn chưa đánh tới, hắn liền bị hấp lực khủng bố lôi kéo qua đi, ngay cả hồn mang thân trực tiếp dán tại Trung Nguyên Thiên Tỷ, lực lượng vô hình đem hắn phong ấn, không thể động đậy. Làm sao có thể? Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần chấn kinh, hắn muốn giải trừ nhục thân, một lần nữa phục sinh, nhưng là không cách nào làm được, hồn phách của hắn cùng pháp lực tất cả đều bị giam cầm. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đạp trên thao thao bất tuyệt, khí thế bàng bạc vận mệnh trường hà đi tới, thân ảnh kia để Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần có chút hoảng hốt. Trong thoáng chốc, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần nghĩ, đến lúc trước khiêu chiến đệ cửu hỗn độn lúc tràng cảnh. Khi đó cùng hiện tại đồng dạng, vô luận hắn trùng sinh bao nhiêu lần, hắn cũng không cách nào làm bị thương đệ cửu hỗn độn, cuối cùng bị đệ cửu hỗn độn trấn áp. Có thể đó là hắn còn chưa đột phá. Bây giờ hắn đã siêu việt sáng tạo đạo giả, đi về phía trước một bước dài, hắn thậm chí cho là mình coi như lần nữa đối mặt đệ cửu hỗn độn, cũng có thể thong dong, nhưng mà hiện thực cho hắn đòn cảnh tỉnh. Hàn Tuyệt cường đại làm hắn lòng sinh vô lực. Từ chiến đấu đến bây giờ, đối với phàm nhân mà nói chỉ là đi qua mấy chục giây thời gian, mà hắn đã chết mấy trăm triệu lần, nếu không có sáng tạo đạo giả sẽ không vẫn lạc, hắn căn bản không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Đây chính là sáng tạo đạo giả bên trong người thứ hai thực lực sao? Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cắn răng, liều mạng dãy giụa. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trên thân chí bảo phát ra thần quang che đậy ánh mắt của hắn, dù là Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cũng vô pháp nhìn trộm nó diện mục biểu lộ. Chỉ là luận bàn sao? Hàn Tuyệt thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, lại lộ ra vô hạn sát cơ. Hắn muốn bức Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cúi đầu. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần tức giận nói, làm sao? Ngươi còn muốn giết ta? Ngươi có khả năng này sao? Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, đạo thứ 8 thần phạt quang nhận xuất hiện. Trước đó 7 đại thần phạt quang nhận đại biểu cho Trung Nguyên giới 7 đại chí cao quy tắc, mà bây giờ Trung Nguyên giới sinh ra đầu thứ 8 chí cao quy tắc, hắn Trung Nguyên thần yên đi theo sinh ra lực lượng mới. Thôn phệ chi lực. Hàn Tuyệt nói, xác thực không giết được ngươi, nhưng ta có thể thôn phệ ngươi đại đạo giới, thôn phệ ngươi siêu nhiên quy tắc, để cho ngươi vĩnh thế là Tano. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần nghe chút, triệt để luống cuống. Đệ cửu hỗn độn chính là đối đãi như vậy mặt khác ba vị sáng tạo đạo giả, hắn sở dĩ trốn qua một kiếp, chỉ là bởi vì hắn lúc trước hướng đệ cửu hỗn độn cầu xin tha thứ. Giống một con run dế cầu xin thượng thương thương hại. Đó là Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu sỉ nhục, cho dù là mặt khác ba vị sáng tạo đạo giả cũng không biết. Thân là sáng tạo đạo giả, lại như vậy đáng xấu hổ. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần hồi tưởng lại lúc trước bóng ma hình ảnh, lửa giận công tâm, quyết không thể lại đến lần thứ hai. Nổi giận, đến cực điểm Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần toàn thân tản mát ra khí thế khủng bố, cái kia hắc bạch chi khí lại huyễn hóa thành màu đỏ tươi sát khí, hắn đen trắng chi thân đồng dạng huyết hóa. Xem bộ dáng là muốn bạo chủng, Hàn Tuyệt cảm thấy không thú vị, cũng lười lại trì hoãn. Tám đạo thần phạt quang nhận đối diện thẳng hướng, bị đinh trên Trung Nguyên Thiên Tỷ Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần bên trên. Oanh! Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần trong nháy mắt bị đánh tan, hình thần câu diệt, tám đạo thần phạt quang nhận không có tiếp tục di động, mà là bắn ra thất thải quang mang, càng đem Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần hồn phách ngưng tụ tại thần phạt quang nhận ở giữa, sau đó đem nó chia ăn, thôn phệ hầu như không còn. Không bạch lĩnh vực, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn nhìn qua Hàn Tuyệt dậm chân đi tới, đều là tâm tình phức tạp. Hàn Tuyệt giống như nhàn nhã bước đi du lịch, nhưng mỗi một bước đều rất nhanh, mấy bước ở giữa liền từ tại chỗ rất xa đi vào trước mặt bọn hắn. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đâu? Hỗn độn vô thức hỏi. Hàn Tuyệt nói, Âm Dương đạo hữu cùng ta luận bàn, bất phân cao thấp, cũng đã rời đi. Bất phân cao thấp. Ba vị sáng tạo đạo giả kém chút thất thố, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hàn Tuyệt đè ép Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đánh, hai vị sáng tạo đạo giả chiến đấu liền như là thánh nhân chiến phàm linh, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần thi triển hết thảy thủ đoạn đều không đả thương được Hàn Tuyệt. Loại chênh lệch kia, bọn hắn chỉ là thay vào Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần góc độ liền cảm thấy tuyệt vọng. Hàn Tuyệt hướng ba vị sáng tạo đạo giả khẽ gật đầu, sau đó cấp tốc biến mất. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn nhịn không được hỏi, vừa rồi cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần chẳng lẽ chết rồi? Hỗn độn vô thức quả quyết nói, không có khả năng, sáng tạo đạo giả không chết được, chỉ có một cái khả năng, hắn chạy trốn, không còn dám dây dưa. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh gật đầu. Bọn hắn có thể sống đến hôm nay, chính là dựa vào sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt tạo hóa. Đạo tràng thứ ba, cửu thần tinh, thiện ác bị đuổi ra đạo tràng, bọn hắn cũng không có nghi hoặc, coi là Hàn Tuyệt muốn lĩnh hội thần thông, liền bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện luận bàn. Hàn Tuyệt ngồi tại trên tòa sen, yên lặng sử dụng Trung Nguyên Thiên Lao. Ở trước mặt hắn đứng thẳng một đạo thần phạt quang nhận, mà thần phạt quang nhận bên trong liền ẩn chứa Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần ý chí. Thôn phệ chí cao quy tắc càng như thế lợi hại, trách không được đệ cửu hỗn độn có thể hàng phục mặt khác sáng tạo đạo giả. Này chí cao quy tắc cũng không chỉ là thôn phệ đơn giản như vậy, chỉ là rất giống thôn phệ đại đạo mới bị Hàn Tuyệt như vậy ban tên cho. Đạt tới sáng tạo đạo giả hậu kỳ về sau, đại đạo giới sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra này chí cao quy tắc, thật sự là lợi hại. Bị thôn phệ chí cao chi lực vây khốn về sau, sáng tạo đạo giả tuy không có chết, nhưng ý thức không cách nào thoát đi, thậm chí tại trong lúc đó cùng với những cái khác phân thân, ý chí chặt đứt liên hệ. Cái này cho Hàn Tuyệt sử dụng Trung Nguyên Thiên Lao cơ hội. Sáng tạo đạo giả trung kỳ có thể hay không bị Trung Nguyên Thiên Lao nô dịch? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Có thể, nhưng cần rất lâu. Hàn Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, may mắn lúc trước đem Hồng Mông Thiên Lao thăng cấp, nếu không khả năng còn đối với sáng tạo đạo giả không có tác dụng. Về phần rất lâu, Hàn Tuyệt căn bản không thèm để ý. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Đệ cửu hỗn độn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Một đạo nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt. Chương 1085, Tuyệt Duệ. Đối mặt đệ cửu hỗn độn báo mộng, Hàn Tuyệt có chút chần chờ. Hắn biết được đệ cửu hỗn độn là đến đòi người. Ta bây giờ có thể không giống hàng phục Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần như vậy, hàng phục đệ cửu hỗn độn. Hàn Tuyệt trong lòng yên lặng hỏi thăm. Cần khấu trừ 500 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có khả năng. Ta có thể hay không đánh bại đệ cửu hỗn độn? Cần khấu trừ 500 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có thể. Hàn Tuyệt thật không có kinh hỉ. Hắn đã sớm cho rằng như vậy, chỉ là vì để phòng vạn nhất, cho nên lại xác nhận một chút. Đệ cửu hỗn độn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lại tới.

Hàn U dắt nhân tộc tay của thiếu niên, đi hướng phương xa. Từ nay về sau, ngươi gọi Tuyệt Duệ. Tốt tốt, ta cũng có danh tự. Về sau xưng ta là sư phụ. Sư phụ. Đồ nhi ngoan. Sư phụ, ngài muốn dẫn ta đi chỗ nào? Ta muốn thế nào mới có thể bay trên trời? Ngày sau liền biết. Ngàn vạn năm sau. Hàn Tuyệt mở to mắt, nhìn về phía trước mặt Trung Nguyên Thần Yên. Âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn chưa nô dịch thành công, không hổ là sáng tạo đạo giả trung kỳ tồn tại. Bất quá coi như lại lâu, hắn cũng chờ nổi. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Trong những năm này, Lý Đạo Không, Triệu Song Toàn, Kỳ Tiên Thần dị thường sinh động. Trước hai vị Hàn Tuyệt còn có thể lý giải, Kỳ Tiên Thần ngược lại để Hàn Tuyệt thật bất ngờ. Bất chi bất giác, Kỳ Tiên Thần vậy mà thành tựu đại đạo chí thượng, hắn một mực tại thời không, mệnh vận trường hà bên trong xuyên thẳng qua, hấp thụ lực lượng thời không, chưa từng trở lại hỗn độn. Kỳ Tiên Thần tại quá khứ, tương lai trầm luân qua, hắn từng khiêu chiến lão tử đi qua, kết quả bị lão tử vượt qua thời không, kém chút chu sát. Về phần vì sao không có giết, đoán chừng là xem ở Hàn Tuyệt trên mặt mũi. Từ nay về sau, Kỳ Tiên Thần không còn dám tại quá khứ làm việc, nhiều nhất tiến đến hấp thu lực lượng. Về phần tương lai, Kỳ Tiên Thần lại không dám làm loạn. Đối với Kỳ Tiên Thần kinh lịch, Hàn Tuyệt hay là rất chờ mong. Hắn cũng nghĩ nhìn xem đồ đệ của mình, bên trong có thể hay không xuất hiện dựa vào chính mình quật khởi ví dụ. Mặc dù đạo tràng linh khí rất đủ, nhưng đạt tới đại đạo thánh nhân về sau, tu hành liền phải dựa vào tự thân tạo hóa, tuyệt không phải khổ tu có thể đạt tới. Hàn Tuyệt cảm thụ một chút Kỳ Tiên Thần pháp lực, đã nhanh đuổi kịp đạo chí tôn. Chương 1086, không biết cảnh giới. Con cháu tự có con cháu phúc, tùy bọn hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn đã thật lâu không có chen chân con cháu, các đệ tử sự tình. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn. Chí tà hỗn ma bị trấn áp về sau, hỗn độn khôi phục bình tĩnh, mặc dù sinh linh bị gạt bỏ hơn phân nửa, nhưng Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn khí vận vậy mà tại tăng trưởng, tốc độ còn rất nhanh. Không chỉ có như vậy, hỗn độn đang khuếch đại. Chuẩn xác mà nói không phải mở rộng, càng giống là bị xé rách kéo dài. Hỗn độn không gian tại tầng tầng sụp đổ, linh khí cũng phân tán ra, trở nên mỏng manh. Xem ra, đệ cửu hỗn độn chuẩn bị đem hỗn độn xé nát. Đương nhiên, không phải đơn giản xé nát, mà là một loại tạo hóa tăng lên. Đánh vỡ không bạch lĩnh vực đối với đại đạo giới ước thúc, khiến cho đại đạo giới phân bố không bạch lĩnh vực mỗi một hẻo lánh, cũng chính là vô tận thời đại. Đối với đại đạo thánh nhân phía dưới sinh linh mà nói, hỗn độn đã là vô biên vô hạn, không bạch lĩnh vực thì càng lớn, ngay cả sáng tạo đạo giả cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Nhưng có một chút có thể xác định, trước mắt không bạch lĩnh vực lấy hỗn độn cầm đầu, trừ cái đó ra mặt khác đại đạo giới không lớn lắm, uy hiếp không được hỗn độn. Cũng không biết vô tận thời đại đến phải chăng còn cần hàn hoang lực lượng. Hàn Tuyệt rất chờ mong vị thứ bảy sáng tạo đạo giả là ai. Hỗn độn vô thức, âm dương vô cấu tịch diệt thần, hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Thần uy thiên thánh. Đối với phần này chờ mong, Hàn Tuyệt quyết định chờ đợi, không đẩy ra tính. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới còn tại vững bước đang phát triển, thậm chí còn xuất hiện nhân tộc. Nhân tộc chi tổ Tuyệt Duệ đến Hàn Uy Bát, tương đương với đến Hàn Tuyệt truyền thừa, sau khi chứng đạo sáng tạo nhân tộc, mấy trăm vạn năm bên trong chứng được tự tại, như vậy tư chất đã rất mạnh, đổi tại hỗn độn, chỉ sợ đã trở thành đại đạo thánh nhân. Đối với Tuyệt Duệ cái tên này, Hàn Tuyệt không thèm để ý. Hắn xem thấu Hàn U tâm tư, muốn làm hắn vui lòng. Có tên tuổi này, nói không chừng về sau Hàn Tuyệt sẽ chiếu cố Tuyệt Duệ. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt tạm thời không có ý nghĩ kia. Hết thảy đều mạnh khỏe về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Thoáng chớp mắt, hai lần bế quan chu kỳ đi qua. Mang ý nghĩa 20 triệu ức năm đi qua. Âm dương vô cấu tịch diệt thần còn chưa bị nô dịch thành công. Hàn Tuyệt không thể không tiếp tục chờ đợi. Đã nhiều năm như vậy, hỗn độn lần nữa khôi phục sinh khí, sinh linh càng nhiều. Tranh đấu cũng liền nhiều, đại đạo lượng kiếp lại xuất hiện tại chúng sinh trong miệng. Cửu cực đạo thống tự xưng tín ngưỡng hắc ám cấm chủ về sau, lung lạc không ít hắc ám tín đồ, nhưng tùy theo mà đến phiền phức cũng rất nhiều, chí ít gãy mất thống nhất hỗn độn con đường. Chúng sinh đối với hắc ám cấm chủ hay là rất kháng cự, nghe thấy kỳ danh cùng phong cách hành sự đã cảm thấy không phải người lương thiện. Bất quá Triệu Song Toàn đã choáng đầu, thề phải tập kết chống lại thần uy thiên thánh lực lượng, về phần thống nhất hỗn độn, đối với hắn mà nói đã chẳng phải trọng yếu. Đối với hỗn độn, Hàn Tuyệt bắt đầu coi nhẹ, hắn hiện tại chỉ muốn đột phá cùng nô dịch âm dương vô cấu tịch diệt thần. 20 triệu ức năm tu luyện đã để Hàn Tuyệt khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Hắn ngược lại muốn xem là hắn trước đột phá, hay là đem sáng tạo đạo giả nô dịch thành công. Đọc xong, Hàn Tuyệt trực tiếp nhắm mắt. Một bên khác, Cửu Thần Tinh cùng Thiện Ác đã ở bên cạnh thành lập riêng phần mình đạo quán, dù sao bị đuổi ra ngoài lâu như vậy, bọn hắn không có khả năng một mực không có nhà. Hàn Tuyệt như vậy bế quan cũng làm cho các đệ tử suy đoán không thôi, liền ngay cả đạo lữ bọn họ cũng đang suy đoán. Thường cách một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt các nữ nhân đều sẽ tụ tập tại Hình Hồng Tuyền đạo quán bên trong, trừ luận đạo, cũng có nói chuyện phiếm, thảo luận một chút hỗn độn sự tình. Thanh Loan Nhi giận dữ nói, phu quân đã rất lâu chưa hề đi ra, không phải xảy ra chuyện đi. Lệ Diêu nói, nên là muốn đột phá. Ngộ Đạo Kiếm cười hắc hắc nói, trước kia, hắn nhưng là rất ít xem chúng ta, thói quen liền tốt. Nàng chính là đạo tràng đã thông trước, nàng cùng Lệ Diêu thường xuyên có loại bị Hàn Tuyệt lãng quên cảm giác. Hy Tuyền tiên tử cảm khái nói, hắn lại đột phá, vậy phải là cảnh giới nào? Chúng nữ cũng bắt đầu cảm thán. Đối với tu hành nhất có động lực Lệ Diêu càng là tâm trí hướng về. Lúc này, bên ngoài đạo quán truyền đến một thanh âm. Các mẫu thân, hài nhi đến đây bái kiến, có việc muốn nhờ. Hàn Vân Cẩn, Lệ Diêu chi tử. Đối với Hàn Vân Cẩn, chúng nữ đều rất thương yêu, thậm chí vượt qua những hài tử khác, bao quát Hình Hồng Tuyền. Hàn Hoang mặc dù kiệt xuất, nhưng Hàn Vân Cẩn là duy nhất thường xuyên trở về bái phòng các nàng, không giống mặt khác nhi nữ, sau khi rời khỏi đây liền sẽ không trở lại, chỉ có thể ở hỗn độn thịnh hội lúc gặp mặt. Vào đi. Hình Hồng Tuyền mở miệng nói, nàng là đạo quán chi chủ, tự nhiên cho nàng đến lên tiếng. Hàn Vân Cẩn nhập quan, cung kính hướng mỗi một vị mẫu thân hành lễ, tư thái rất đủ, ngay cả Ngộ Đạo Kiếm đều mặt mày hớn hở. Ngộ Đạo Kiếm cười nói, Nguyệt Nhi không tại, không phải vậy khẳng định phải lôi kéo ngươi hỏi thăm không ngừng. Có lẽ là tính cách tương cận, Ngộ Đạo Kiếm cùng Thường Nguyệt Nhi rất thân cận. Hàn Vân Cẩn cười nói, nàng muốn nhận một chút Hàn gia nữ tử làm đồ đệ, ta đã vì nàng chọn lựa tốt một nhóm nữ đệ tử. Lệ Diêu hỏi, nói thẳng đi, chuyện gì? Hàn Vân Cẩn dừng một chút, nói, ta gần nhất nghe nói có nữ tử muốn gả cho nhị ca, nàng này cha chính là hỗn độn thế lực cấp độ bá chủ chi chủ, vì hấp dẫn nhị ca, chuẩn bị tiến đánh thiên đạo, muốn bức nhị ca hiện thân. Nói lên việc này, hắn rất im lặng. Không nghĩ tới thiên đạo sẽ phải gánh chịu như vậy tai bay vạ gió. Hắn thụ chư thánh nhắc nhở, không thể không đến đạo tràng. Hình Hồng Tuyền cau mày nói, nàng này bá đạo như vậy. Đối với con dâu, nàng tự nhiên chú ý, nhưng liền chuyện này để nàng rất không thích. Không chỉ là nàng, những người khác cũng rất không thích. Thanh Loan Nhi nói, có lẽ đây cũng là Hoang Nhi không thích nàng nguyên nhân. Tuyên Tỉnh Quân cười nói, dạng nữ tử này cũng không tốt hàng phục. Nhớ ngày đó ta đối với ngươi phụ thân cũng có chút thái độ này. Khi đó ta cũng không phải là chân chính ưa thích hắn. Hàn Vân Cẩn cười khổ nói, các mẫu thân, hiện tại chủ yếu là thiên đạo. Hàn gia tử tôn phần lớn tại thiên đạo, ẩn môn không xuất thủ, hoặc là nhị ca không trở lại, Hàn gia sẽ tao ngộ tác động đến. Hình Hồng Tuyền khẽ nói, bọn tỉ muội, nếu không chúng ta ra tay đi, tu hành lâu như vậy, cũng nên thử nghiệm. Tuyên Tỉnh Quân nhãn tỉnh sáng lên, nàng năm đó thế nhưng là ma quân. Thanh Loan Nhi có chút khẩn trương, nàng chưa từng chiến đấu qua. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Lệ Diêu. Lệ Diêu tại Hàn Vân Cẩn ánh mắt mong chờ dưới, chậm rãi gật đầu. Trong chúng nữ mạnh nhất chính là Lệ Diêu, nàng xuất thủ mới được. Nhìn thấy nàng gật đầu, chư nữ cũng đều có lòng tin, dù sao đối mặt chính là hỗn độn thế lực cấp độ bá chủ. Đối với Lệ Diêu thực lực, các nàng tâm phục khẩu phục, đều từng ở trong mô phỏng thí luyện tỉ thí với nhau qua. Hàn Vân Cẩn lộ ra dáng tươi cười, hắn bội phục nhất mẫu thân mình, thân là nữ tử, nhưng lại có không kém hơn phụ thân ý chí cứng cỏi. Hàn huyên vài câu về sau, Hàn Vân Cẩn rời đi. Chúng nữ thì trò chuyện lên hỗn độn thế cục, đối với đại đạo lượng kiếp, các nàng cũng rất tò mò. Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, Lệ Diêu đã bắt đầu thành lập đại đạo giới, cho nên bọn họ đều chờ mong vô tận thời đại. Hàn Tuyệt đắm chìm ở trong tu luyện. Còn chưa tới bế quan kết thúc kỳ hạn, trước mặt hắn bỗng nhiên hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Hắn mở to mắt, biểu lộ cổ quái. Chương 1087, Nhân Duyên. Triệu Hoán Lão Tử. Hàn Tuyệt tâm tình hơi khó chịu, hắn còn muốn một hơi đột phá đâu, kết quả tiết tấu bị đoạn. Bất quá triệu hoán hắn là Hình Hồng Tuyền, hắn nhất định phải xuất thủ. Hắn nhìn về phía vòng xoáy màu đen một chỗ khác, đúng là thiên đạo. Giờ phút này, thiên đạo bên ngoài, trong hư không mênh mông lơ lửng vô số thân ảnh, có các loại rộng lớn khổng lồ pháp bảo xen lẫn trong đó, đã có mấy tòa hỗn độn thành, hỗn độn thiên lộ bị phá hủy, thiên đạo một phương người tu hành thì đưa lưng về phía thiên đạo. Số lượng đồng dạng cự nhiều, nhưng hội tụ vào một chỗ khí thế kém xa địch quân. Hai phe ở giữa hư không khu vực nổi lơ lửng vô số thi hài, thiên đạo sinh linh chiếm đa số. Lệ Diêu, Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tỉnh Quân chư nữ đứng ở chư thánh bên trong, tất cả thánh nhân ánh mắt đều rơi ở trước mặt Hình Hồng Tuyền vòng xoáy màu đen. Huyền Đô Thánh Tôn cũng đầy mắt chờ mong. Vị tồn tại kia thật sẽ tới sao? Đã bao nhiêu năm, hắn rất hoài niệm cùng Hàn Tuyệt thương thảo thiên đạo đại sự lúc không khí. Khi đó có Hàn Tuyệt tại, hắn không có áp lực chút nào. Trước kia Hàn Tuyệt tại lúc, hắn sẽ cố kỵ Hàn Tuyệt,

vừa rồi tất nhiên là thần uy thiên thánh xuất thủ. Thần uy thiên thánh đúng như này lợi hại, ta đều không có nhìn thấy hắn. Vị tồn tại kia thế nhưng là áp đảo hỗn độn tồn tại, cái kia chí tà hỗn ma kinh khủng bực nào, còn không phải bị nó nhẹ nhõm trấn áp. Vì sao buông tha nữ ma kia? Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngay tại tính Minh Quý Thần Quân cùng Hàn Hoang nhân quả, hắn sở dĩ không có hạ sát thủ, là bởi vì Minh Quý Thần Quân cùng Hàn Hoang lại có nhân duyên. Nhân duyên cùng nhân quả cũng có quan hệ, khác biệt tu vi có thể nhìn thấy càng xa nhân duyên. Hắn đối với Minh Quý Thần Quân ngược lại là không có cảm giác, bất quá Hàn Hoang chưa bao giờ có nữ nhân, thậm chí chưa từng động tới tâm, hắn hy vọng Hàn Hoang có một lần này kinh lịch, mới có thể để cho đạo của chính mình đi được càng vững chắc. Về phần Hàn Hoang cùng Minh Quý Thần Quân cùng một chỗ bao lâu, kết cục cuối cùng như thế nào, hắn không quan tâm. Cái rắm lớn một chút sự tình, tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt hừ hừ nghĩ đến, sau đó tiếp tục trùng kích đột phá. Mỗi năm đi qua, Hàn Tuyệt đi tới 290 triệu tuổi, vừa mệt tích một lần tạo hóa thiên tuyển. Hắn cảm nhận được áp lực. Hắn nguyên bản hy vọng tại 300 triệu tuổi trước đột phá, bây giờ khoảng cách 300 triệu tuổi đã tiếp cận. Hàn Tuyệt không thể không xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Hắn đột phá đến chậm, vậy cũng phải kéo đệ cửu hỗn độn một thanh. Chương 1088, đột phá, viên mãn. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống. Cùng lúc trước một dạng, Hàn Tuyệt đem đệ cửu hỗn độn chú đến đạo hạnh bị hao tổn sau mới chịu bỏ qua. Hỗn độn lần nữa sinh ra vết nứt, lại một lần sinh sôi đại lượng tà ma. Mấy vạn năm về sau, Trung Nguyên giới cũng xuất hiện tình huống như vậy, đại lượng vết nứt không gian xuất hiện, một chút không biết tà ma sinh ra, cho Trung Nguyên giới chúng sinh mang đến hạo kiếp. Đây là Hàn Tuyệt cố ý mà làm, phảng phất hắn cũng bị nguyền rủa mắc lỗi. Về phần làm như vậy sẽ chết rất nhiều sinh linh, hắn cũng không thèm để ý. Trung Nguyên giới cuối cùng sẽ nghênh đón chính mình kiếp nạn, kiếp này tương đương với sớm. Đứng tại Hàn Tuyệt góc độ này, Trung Nguyên giới sinh linh sinh tử không ảnh hưởng tới hắn, trừ phi toàn bộ chúng sinh gặp phải hủy diệt gặp trắc trở. Làm cho này hết thảy, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện, trùng kích đột phá. Đệ cửu hỗn độn bị nguyền rủa sự tình trừ Hàn Tuyệt, không người biết được, đệ cửu hỗn độn cũng không có đi tìm mặt khác sáng tạo đạo giả. Hỗn độn mặc dù náo nhiệt, nhưng không bạch lĩnh vực lại an tĩnh quỷ dị. Trong không gian lờ mờ thần bí, Tà Thiên Đế đứng tại vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trước mặt, cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa? Tà Thiên Đế nói, trẫm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù chết, trẫm cũng sẽ không hối hận. Nếu là thành công, ngươi không chỉ có thể chứng được đại đạo chí thượng, còn sẽ mở thuộc về mình đại đạo giới. Cái này sẽ vì ngươi sau này đường trải đến càng ổn. Nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì, gặp phải cái gì, ngay cả thân thể ngươi cảm xúc đều là giả, kiên định tín niệm. Trẫm biết được. Tà Thiên Đế tiếng nói rơi xuống, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Tà Thiên Đế, nhục thể của hắn trong nháy mắt chôn vùi. Hồn phách của hắn quỳ gối trong cột ánh sáng, thống khổ run rẩy, không có bất kỳ cái gì tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, nhưng nhìn hắn dãy dụa hồn phách liền biết có bao nhiêu dày vò. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bên cạnh, đây là một tôn thạch tượng nhân, dáng vẻ khôi ngô cường tráng, tựa như hất lên chiến giáp, phía sau mọc ra một đôi dị thường lớn thạch xí. Phụ thần, ngài thật tín nhiệm hắn. Thạch tượng nhân hỏi, ngữ khí rất là khó chịu. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hồi đáp, tin, mà lại chờ mong. Vì sao? Bởi vì ta nhìn xem hắn trưởng thành, mà lại hắn còn có một phần khác tác dụng. Cái tác dụng gì? Ngươi không nên biết được. Phụ thần, bây giờ từng cái đại đạo giới đều tại tranh phong. Chúng ta siêu thoát lại muốn cho hỗn độn sinh linh làm hòn đá kê chân. Dạng này thật được không? Ngài đối với hỗn độn thiên kiêu hậu ái đã viễn siêu siêu thoát chúng sinh. Ngươi ngay cả cửu duệ thần linh đều đánh không lại. Nói gì gánh chịu chúng sinh chi trách? Ta, thạch tượng nhân khó thở. Lại không cách nào phản bác. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là thành công, ta sẽ một lần nữa cân nhắc. Nhiệm vụ gì? Gia nhập cửu cực đạo thống, điều tra hắc ám cấm chủ thân phận chân thật. Tốt. Thạch tượng nhân đáp ứng sau lập tức biến mất. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh một lần nữa nhìn về phía Tà Thiên Đế, lặng lặng chờ đợi. Đạo tràng thứ ba, trong đạo quán. Ngươi đã đủ 300 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, thôn phệ mặt khác tất cả đại đạo giới, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở to mắt, một mặt thất bại. Hắn thất bại, không thể tại dự tính trong thời gian đột phá. đáng giận, còn kém 100 năm. Hắn đã nhanh muốn đột phá. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Xin mời lựa chọn hệ thống công năng thăng cấp. Hàn Tuyệt nhìn trước mắt nhắc nhở, yên lặng làm ra lựa chọn. Diễn hóa công năng bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt sắc mặt hỏa hoãn. Hy vọng thăng cấp về sau, cực hạn đạo bảo cũng cản không được. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía trước Trung Nguyên Thần Yên, âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn không bị nô dịch thành công. Xem ra hắn còn đánh giá thấp hệ thống chỗ nhắc nhở thật dài thời gian. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Ngàn năm sau, diễn hóa công năng thăng cấp thành công. Diễn hóa công năng thăng cấp thành công, có thể không xem cực hạn đạo bảo nhân quả yểm hộ. Thoải mái. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Muốn hay không thử diễn hóa? Được rồi, trước đột phá. Đây đều là tiểu đạo, chỉ cần hắn đủ cường đại, tình báo tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện. 50, 0.5 sau. Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá. Hơn 3.000 năm về sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Sáng tạo đạo giả viên mãn. Hàn Tuyệt cảm nhận được đã lâu thuế biến, không chỉ là hắn, toàn bộ Trung Nguyên giới cũng bắt đầu thuế biến, Trung Nguyên chi khí tăng vọt, vừa mới diệt trừ xong tà ma Trung Nguyên chúng sinh còn tưởng rằng là thượng thương đối bọn hắn ban thưởng, chuyện này trong tương lai một đoạn thời gian sẽ diễn biến thành tuyên cổ truyền thuyết. Hàn Tuyệt điều ra bảng thuộc tính của mình xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 3.0005, 404.972, 9.999. 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999. Chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần. Tu vi, sáng tạo đạo giả viên mãn. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thể chất, Cực Đạo Trung Nguyên Thể. Tuổi thọ số lượng lại tăng trưởng không ít. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút ảo não. Hắn có phải hay không hẳn là tại đột phá trước, điên cuồng nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Thôi. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực khát vọng đánh với đệ cửu hỗn độn một trận. Chứng được sáng tạo chúa tể, tự nhiên đến có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến thắng lợi đến chúc mừng. Đây cũng là hắn mỗi lần nguyền rủa đệ cửu hỗn độn không gặp qua lửa nguyên nhân. Hắn muốn kéo dài đệ cửu hỗn độn tu hành tiến độ, lại không muốn để đệ cửu hỗn độn tu vi ngã quá nhiều. Con đường vô địch bên trên, chỉ còn lại đệ cửu hỗn độn có thể làm đối thủ. Hàn Tuyệt tạm thời đem hắn xem như trung cực đại boss, đối mặt loại tồn tại này, nếu là không có một trận chiến, vậy quá tiếc nuối. Qua đi tới mấy chục vạn năm, Hàn Tuyệt tu vi vừa rồi vững chắc. Cùng sáng tạo đạo giả hậu kỳ so sánh, hắn cảm giác chính mình cường đại gấp trăm lần không thôi. Cho dù là tiểu cảnh giới, càng lên cao càng là khác nhau một trời một vực. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến âm dương vô cấu tịch diệt thần. Tốt xấu tên này cũng là sáng tạo đạo giả trung kỳ, so vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn mạnh. 100.0 tôn âm dương vô cấu tịch diệt thần. Miểu sát. Ở trong mô phỏng thí luyện, sáng tạo đạo giả không cách nào bất tử bất diệt, nơi này chỉ có thuần túy so sánh thực lực. Hàn Tuyệt một hơi trực tiếp tăng lên tới mấy triệu tôn âm dương vô cấu tịch diệt thần. Cuối cùng có chút áp lực, dùng 1/3 giây mới đưa mấy triệu âm dương vô cấu tịch diệt thần đều chu diệt. 2 triệu tôn âm dương vô cấu tịch diệt thần. Lần này áp lực lớn. Cái kia mênh mông vĩ lực hội tụ vào một chỗ, chỉ sợ tất cả đại đạo giới đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Bao quát siêu nhiên quy tắc, hủy diệt quá khứ hiện tại cùng tương lai hết thảy. Thoải mái. Hàn Tuyệt cuối cùng cảm nhận được nhiệt huyết. Chương 1089, Đạo Thiên Nhân Tộc. Chơi mấy ngày mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không có đi ra khỏi đạo quán, mà là tiếp tục chờ đợi Trung Nguyên Thiên Lao kết thúc. Hắn nhìn về phía bên ngoài đạo quán, cửu thần tinh cùng thiện ác chính tụ tập cùng một chỗ tu luyện, tu vi của bọn hắn yếu nhất cũng đạt tới đại đạo chí thượng trung kỳ. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên hay không để bọn hắn ra ngoài lịch luyện một phen. Nhìn ra được, bọn gia hỏa này đối với hỗn độn cũng là rất khát vọng. Hàn Tuyệt sáng tạo ra một tôn phân thân, tiến đến dạy bảo cửu thần tinh, thiện ác. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mấy trăm vạn năm sau, âm dương vô cấu tịch diệt thần rốt cục nô dịch thành công. Âm dương vô cấu tịch diệt thần đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh.

Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, hắn đã tính toán một chút. Phát hiện bàn cổ cùng Hồng Quân liên thủ sáng tạo ra một chi nhân tộc, nhìn như cùng nhân tộc giống nhau như đúc, nhưng thể chất nhưng lại xa xa vượt qua thiên đạo nhân tộc. Chi này chủng tộc mới được xưng là đạo thiên nhân tộc. Đạo thiên nhân tộc không tại thiên đạo bên trong, mà là hỗn độn một cái góc, tạm thời không có hiển lộ thanh danh. Chủng tộc này thiên phú đều nhanh vượt qua hỗn độn ma thần, ẩn chứa bàn cổ tinh huyết cùng đạo tổ đại đạo ngộ tính, xác thực khó lường. Đối với cái này, Hàn Tuyệt chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có nhúng tay ý tứ. Bàn cổ, đạo tổ đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại, lại thêm song phương cũng không phải là cừu địch, hắn đương nhiên sẽ không chèn ép. Không có người tốc độ tu hành có thể vượt qua Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không chèn ép hậu bối. Thái vô địch cũng không có ý nghĩa, ngẫu nhiên sau khi xuất hiện bối không biết tự lượng sức mình khiêu chiến hắn, cũng là chuyện lý thú. Trước đó không đủ cường đại, Hàn Tuyệt không hy vọng bị người quấy dày, nhưng hắn sắp vô địch, tự nhiên cần người tới quấy dày. Trang bức nha, không khó coi. Cùng lúc đó, siêu thoát lĩnh vực, tạo hóa đế đỉnh bên trong. Hàn Hoang vừa dung hợp một đầu siêu thoát chí cao quy tắc chi lực, tu vi của hắn phóng đại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cho hắn chỉ là chí cao quy tắc phân hóa đi ra lực lượng, cũng không phải là chí cao quy tắc bản thân, nếu không siêu thoát sẽ sụp đổ. Hàn Hoang mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Theo hắn càng ngày càng mạnh, tâm tình của hắn cũng tại chuyển biến. Từ hắn xuất sinh lên, hắn liền xem thường chủng tộc khác, chỉ là hắn sẽ không chủ động đi khi dễ, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được có chút tịch mịch. Chương 1090, đại đạo lượng kiếp nhân quả. Xem ra tâm ta còn chưa đủ, chỉ có đại tu vi, lại không đạo tâm. Hàn Hoang tự lẩm bẩm, hắn mỗi khi hoang mang lúc đều sẽ nghĩ đến phụ thân của mình. Căn cứ hắn giải, phụ thân hắn chưa bao giờ mất khống chế qua, cũng chưa từng phàn nàn qua, vô luận ngoại giới cỡ nào đặc sắc, cỡ nào hỗn loạn, một mực đắm chìm ở chính mình trong bế quan tu hành. Hắn cũng nghĩ dạng này, cho nên những năm này chưa từng ra ngoài hô phong hoán vũ, có thể thời gian lâu, trong lòng của hắn lại không tự chủ được sinh sôi lệ khí. Hàn Hoang cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ xảy ra chuyện. Một khi mất khống chế, đối với hắn đối với chúng sinh đều không phải là chuyện tốt. Cảm thấy tịch mịch, từ đó thúc đẩy sinh trưởng sát ý, hắn hiện tại cũng cảm thấy rất đáng sợ. Có thể nghĩ muốn hủy diệt hỗn độn chúng sinh suy nghĩ, trong lòng hắn một phát không thể thu sinh sôi, hắn rất khó bóp tắt. Hàn Hoang đứng dậy, hắn xê dịch đến thiên đình. Thiên đình giới bên trong, ngự hoa viên. Hàn Hoang cùng Tà Thiên Đế đối ẩm tiên tử. Tà Thiên Đế đã trở thành đại đạo chí thượng, giơ tay nhấc chân đều là bá khí, so với trước kia do quyền thế chồng chất khí thế, hiện tại thì là thực lực đưa tới tuyệt đối tự tin. Hàn Hoang nói ra chính mình buồn rầu. Nghe nói Hàn Hoang lại có như thế lệ khí, Tà Thiên Đế nhíu mày. Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, xem ra Hồng Mông ma thần so chẫm trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, trách không được Hồng Mông diệt sau mới có hỗn độn. Hoang Nhi, ngươi có thể là Hồng Mông ma thần, phụ thân ngươi không thể nào là hỗn độn ma thần. Hắn có thể trấn áp chính mình lệ khí, vì sao ngươi không có khả năng? Hàn Hoang cười khổ nói, hỗn độn chỉ có thể có một vị Hồng Mông ma thần, phụ thân là đem huyết mạch để cho ta mới xuất sinh. Thì ra là thế, trách không được ngươi khi đó, thai nghén lâu như vậy. Ta liền sợ cô phụ thân kỳ vọng, cho nên không dám tùy theo tính tình tới. Hàn Hoang lo lắng nói, không phụ bình thường cuồng ngạo. Tà Thiên Đế híp mắt nói, có khả năng hay không, ngươi bây giờ gặp phải khốn cảnh cũng không phải là huyết mạch, mà là đại đạo lượng kiếp. Đại đạo lượng kiếp cần Hồng Mông ma thần, tại chẫm xem ra tuyệt đối không có lời đồn đơn giản như vậy, nhất định là Hồng Mông ma thần, đại đạo lượng kiếp có liên hệ nào đó. Hàn Hoang động dung. Nếu là như vậy thì không phải là hắn vấn đề. Tà Thiên Đế ngữ trọng tâm trường nói, Hoang Nhi, ngươi vẫn là đi tìm phụ thân ngươi đi, chẫm không rõ ràng ngươi là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, không yêu làm phiền ngươi phụ thân, không chỉ là ngươi, Thác Nhi cũng là như thế, đứng tại phụ thân góc độ, phụ thân các ngươi sẽ không vui mừng. Tà Thiên Đế nghĩ đến chính mình đám nhi tử kia, ngẫm lại liền nghiến răng nghiến lợi, hoặc là không hiếu thuận hắn, hoặc là muốn lật đổ hắn. Nhất là cái kia Long Hạo, may mắn hắn lúc trước đem Long Hạo giao phó cho Hàn Tuyệt. Long Hạo đối với Hàn Tuyệt cung kính viễn siêu hắn, đoán chừng Hàn Tuyệt để Long Hạo đi chết, tiểu tử này đều nguyện ý. Nghe vậy, Hàn Hoang trầm mặc. Tà Thiên Đế bưng chén rượu lên, cũng không quấy rầy hắn suy tư. Thế nhưng là phụ thân rất sợ phiền phức, ngày bình thường vội vàng bế quan. Hàn Hoang co mày nói. Tà Thiên Đế cười nói, đó là trước kia, hắn không đủ mạnh, tự nhiên như vậy, bây giờ, ngươi cảm thấy còn có ai là phụ thân ngươi đối thủ? Hàn Hoang sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a, đó là trước kia. Hàn Hoang tốt xấu xông xáo hỗn độn lâu như vậy, sửng sốt không nghĩ không ra ai có thể cùng Hàn Tuyệt địch nổi. Ngay cả siêu thoát chi chủ đều nói qua, đại đạo giới chi chủ đều không phải là phụ thân hắn đối thủ. Về phần đệ cửu hỗn độn, Hàn Hoang căn bản chưa nghe nói qua. Đệ cửu hỗn độn đối với hắn, Tà Thiên Đế mà nói, đó là tồn tại bí ẩn, ngay cả một cái truyền thuyết đều không có từng nghe nói. Hàn Hoang sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức đứng dậy rời đi. Tà Thiên Đế lắc đầu bật cười, tiểu tử thúi này, thật sự là vô cùng lo lắng, uống rượu hay là đến tìm hắn đại ca. Nói đến, lúc nào phải đi tìm hắn phụ thân uống một chút. Ngàn vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn cảm nhận được Hàn Hoang chờ ở bên ngoài lấy, đã đợi mấy trăm vạn năm. Hắn đem Hàn Hoang gọi tiến đến, sau đó bắt đầu xem xét bưu kiện. Con cháu của ngươi Hàn Tông Đạo gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con cháu của ngươi Hàn Phàm gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con cháu của ngươi Long Minh Cốt gặp phải đại năng thần bí tập kích. Con gái của ngươi Hàn Linh đến tồn tại siêu nhiên báo mộng, đạo hạnh tăng trưởng. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải vô cấu người tu hành tập kích nhân 40.982.182. Đồ đệ của ngươi, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên sáng tạo Hồng Mông thần thông, đạo hạnh phóng đại. Con của ngươi Hàn Thác tiến vào vận mệnh Trường Hà. Từng đầu bưu kiện thật là náo nhiệt, thấy Hàn Tuyệt say sưa ngon lành. Hàn Hoang đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, cung kính hành lễ, nói, phụ thân, Hài Nhi tìm đến ngài, cần sự giúp đỡ của ngài. Nói đi, Hài Nhi gần đây lòng sinh lệ khí, luôn luôn muốn. Hàn Hoang nói lên khốn cảnh của mình, hấp dẫn Hàn Tuyệt lực chú ý. Nói đến, mặc dù đều là Hồng Mông ma thần, Hàn Tuyệt chính là hậu thiên tiến hóa Hồng Mông ma thần, mà Hàn Hoang khác biệt, hắn trời sinh chính là Hồng Mông ma thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, Hàn Tuyệt cùng hắn là hai loại tư duy. Thương Long cho dù bị phàm nhân nuôi, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người xem như đồng loại, đây là trên huyết mạch cách xa chênh lệch. Hàn Tuyệt không thể không vận dụng diễn hóa công năng. Hàn Hoang vì sao muốn hủy diệt hỗn độn chúng sinh? Cần khấu trừ 5 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Đại đạo lượng kiếp nhân quả ảnh hưởng, liên quan đến không bạch lĩnh vực siêu nhiên quy tắc. Không bạch lĩnh vực còn có siêu nhiên quy tắc. Cũng đúng. Hết thảy sinh ra chung quy là có đầu nguồn, hỗn độn sinh tại Hồng Mông. Hồng Mông sinh tại không bạch, mà không bạch lại là như thế nào tồn tại, đây là Hàn Tuyệt tạm thời cũng không làm rõ ràng được. Như vậy xem ra, đại đạo lượng kiếp cần Hàn Hoang bạo tẩu, dẫn tới chúng sinh tới hỗn chiến, đánh cho hỗn độn vỡ vụn, vô tận thời đại mới có thể đến tới. Hàn Hoang muốn trực tiếp phá toái hỗn độn là không thể thực hiện được. Đã như vậy, vậy liền không có biện pháp. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, nếu khắc chế không được, như vậy tùy tâm mà vì. Hàn Hoang sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Hàn Tuyệt nói, con đường tu hành, trên tay người nào không có nghiệp lực, quy tắc cần trật tự tất nhiên nhiễm sát kiếp, có lẽ ngươi có lỗi với hỗn độn chúng sinh, nhưng ngươi chính là vô tận thời đại hậu thế chúng sinh đệ nhất công thần, vô tận thời đại tất nhiên sẽ hiện lên chủng tộc mới, thiên địa mới, chấp hành hủy diệt cùng giết chóc, bản thân cũng là một trong những quy tắc giết chết, chúng sinh có thể tiếp nhận, chúng sinh chỉ là không có khả năng tiếp nhận bị sinh linh giết chết, nhưng vượt qua cửa này, ngươi sẽ siêu thoát sinh linh. Hàn Hoang nhíu mày, trong mắt sát ý bắt đầu bắn ra. Đạt được Hàn Tuyệt duy trì, hắn đương nhiên sẽ không lại khắc chế sát ý. Kỳ thật hắn sở dĩ không muốn đối với chúng sinh xuất thủ, chính là sợ Hàn Tuyệt thất vọng, bây giờ Hàn Tuyệt lại duy trì hắn, vậy hắn có gì không nghĩ ra? Đại đạo lượng kiếp đã là như thế, ngươi cùng chúng sinh một trận chiến, giết đến hỗn độn phá toái, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Hàn Tuyệt cười nói, nói đến tuy vô tình, nhưng sự thật như vậy. Hàn Hoang hỏi, vậy vô tận thời đại đến, ta sẽ như thế nào? Thật không cần trả giá đắt. Hắn không ngốc, hắn từng nghe nói rất nhiều thiên đạo vô lượng đại kiếp truyền thuyết, ma tổ, tổ vu, yêu đế, yêu hoàng các loại, mặc dù thôi động lượng kiếp, có thể tất cả cũng không có kết cục tốt, được lợi chỉ là những cái kia trong bóng tối thao túng hết thảy tồn tại. Hàn Tuyệt nói, sẽ, tất nhiên sẽ có người mượn đại nghĩa tên giết ngươi, đến thu hoạch được khổng lồ tạo hóa. Chương 1091, thứ 9 chí cao. Nghe được phụ thân trả lời, Hàn Hoang hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được áp lực, nhưng càng nhiều hơn chính là động lực. Tới giết ta đi. Ta ngược lại muốn xem ai có thể giết ta. Hàn Hoang nhìn về phía mình phụ thân, gặp hắn một mặt mỉm cười, trong lòng áp lực không còn sót lại chút gì. Phụ thân đều không lo lắng hắn lo lắng cái gì? Nếu có thể gây nên đại đạo lượng kiếp, lại có thể cười đáp vô tận thời đại, vậy hắn mới tính chân chính hỗn độn vô địch, xứng đáng Hồng Mông ma thần tên. Hàn Hoang đứng dậy cáo từ. Chờ đợi mấy trăm vạn năm, liền là mấy câu nói đó. Hàn Tuyệt nhìn về phía bóng lưng hắn rời đi, âm thầm thở dài. Tiểu tử thúi, cũng không biết vấn an, cùng ngươi lão tử nhiều tâm sự không tốt. Hỏi một chút lão tử ngươi hiện tại mạnh cỡ nào a? Không cho lão tử ngươi trang bức cơ hội. Vậy ngươi đến lúc đó, tại đại đạo lượng kiếp muốn bao nhiêu ăn chút khổ. Hàn Tuyệt hừ hừ nghĩ đến lúc đó Hàn Hoang nếu là bị áp chế, hắn muộn một chút xuất thủ. Hàn Hoang sau khi rời đi, Thiện Ác nhịn không được hỏi, Thủy Tổ, đến lúc đó ta có thể xuất thủ sao? Hàn Hoang Tiên Tổ nhắc lên đại đạo lượng kiếp, nhất định kết xuống vô số cừu hận, hắn cảm thấy mình có thể ra một phần lực. Đi theo Hàn Tuyệt bên cạnh lâu như vậy, tai hùn mắt nhiễm dưới, Thiện Ác cách cục cũng nhổ rất cao, cũng không phải là tại cả đời một linh bên trên, mà là từ chúng sinh góc độ nhìn lại. Đại đạo lượng kiếp nhìn như là hạo kiếp, đối với lập tức chúng sinh là có tính chất hủy diệt tai nạn, nhưng từ tương lai nhìn, đây là trước nay chưa có đại tạo hóa. Vô tận thời đại đến, sẽ sinh ra vô số cái hỗn độn, sinh linh số lượng càng tăng lên gấp bội, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, cớ sao mà không làm. Dù cho là phàm linh, cũng biết được hy sinh số ít, tạo phúc đại đa số, hết thảy lấy đại đa số làm chủ. Hàn Tuyệt nhắm mắt nói, đến lúc đó lại nhìn đi, cũng không phải không được. Thiện Ác lập tức hớn hở ra mặt. Hắn một mực tu luyện, chưa bao giờ xuất thủ, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trong mô phỏng thí luyện, cũng không thể sau lưng nguyền rủa địch nhân. Địch nhân trực tiếp nhào tới, chớ chú đại đạo dùng đến rất không vừa tay. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc hỗn độn, trung nguyên giới. Tạo hóa đế đỉnh, thông thiên đại điện bên trong. Hàn Hoang mặt nói với Hàn Linh ra chính mình ý đồ. Hàn Linh nghe xong lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu. Hàn Linh giận dữ nói, nhất định phải như vậy. Hàn Hoang cười nói, nhất định phải vì đó, cùng đem tiện nghi tặng cho người khác. Nếu như không để cho ngươi, ta sớm nói cho ngươi, dạng này ngươi liền có thể ít đi gánh vác. Hàn Linh cau mày nói, nếu là ta cùng chúng sinh đứng tại một phe cánh, ngươi làm sao bây giờ? Ha ha ha. Hàn Hoang cất tiếng cười to, nói, tứ muội, ngươi cảm thấy ta sẽ chết. Không có khả năng. Nói đi, Hàn Hoang quay người rời đi. Bước chân hắn một trận, nói, việc này đừng nói cho Hàn Nghiệp, ta cần tiểu tử này toàn lực ứng phó đối mặt ta. Hàn Linh nhìn qua Hàn Hoang bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe. Ngày đó, Hàn Linh ra lệnh, Hàn Hoang phản bội tạo hóa đế đình. Ngày khác gặp nhau là địch. Tạo hóa đế đỉnh trên dưới đều là xôn xao, bất quá cũng không có quân tâm đại loạn, dù sao đế cũng là có thể so với Hàn Hoang cường giả vô địch, từng một mình đánh lui toàn bộ cửu cực đạo thống. Hàn Hoang rời đi tuy là một tổn thất lớn, nhưng còn không cách nào dung chuyển tạo hóa đế đỉnh căn cơ. Trừ đế, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần cũng quật khởi, rất có thành tựu lúc trước đế, Hàn Hoang bá thế. Dưới ba người, càng là có vô số cường giả, thiên kiêu đang trùng kích cao vị. Hiện tại tạo hóa đế đỉnh mặc dù không có khoách trương, nhưng nó nội tình tăng trưởng điên cuồng ngưng tụ, siêu thoát lĩnh vực bên trong các thế lực cũng vì đó sợ hãi. Một tôn trước nay chưa có quái vật khổng lồ ngay tại quật khởi. Bội phản tạo hóa đế đỉnh về sau, Hàn Hoang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngàn vạn năm về sau, Hàn Hoang cưới Minh Quý Thần Quân. Minh Quý Thần Quân cha đại biểu thế lực nó tuyên bố lấy Hàn Hoang làm chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn xôn xao, biến mất đã lâu Hàn Hoang lắc mình biến hóa. Lại thành thế lực cấp độ bá chủ chi chủ. Phương thế lực này đổi tên là Hồng Mông. Hồng Mông bao trùm hỗn độn mấy chục phương lĩnh vực, đại đạo thánh nhân số lượng qua 500, có vượt qua 10 vị đại đạo trí thượng, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, có thể cùng so sánh thế lực bất quá 5 ngón tay số lượng. Hàn Hoang thành lập Hồng Mông về sau, hỗn độn thế cục liền bắt đầu biến ảo. Hồng Mông đã xuất, đại đạo lượng kiếp đã không xa. Các phương đại năng đều biết Hàn Hoang sẽ nhắc lên đại đạo lượng kiếp, chỉ là không rõ ràng Hàn Hoang khi nào nhắc lên. Bọn hắn lại không dám chủ động trêu chọc Hàn Hoang. 1.000 vạn năm tiếp 1.000 vạn năm đi qua. Thoáng chớp mắt. Hàn Tuyệt bế quan 50 triệu trở, tuổi thọ đạt tới 370 triệu tuổi. Hắn đang trùng kích sáng tạo chúa tể. Đạt tới sáng tạo đạo giả viên mãn về sau, Hàn Tuyệt liền đang mong đợi sáng tạo chúa tể. Nhưng mà, tu vi của hắn mặc dù còn đang tăng trưởng, có thể từ đầu đến cuối tìm không thấy thời cơ đột phá. Hắn luôn cảm thấy kém chút cái gì. Hàn Tuyệt mở to mắt, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đến cùng kém cái gì? Đệ cửu hỗn độn muốn dựa vào lấy vô tận thời đại chứng được sáng tạo chúa tể, cần điều kiện là hỗn độn phá toái, trùng kích không bạch lĩnh vực. Hẳn là hắn cũng muốn như vậy. Nếu là như vậy, không bạch lĩnh vực chẳng phải là chỉ có thể cho một vị sáng tạo chúa tể. Không đúng. Không nhất định phải mở ra vô tận thời đại, đây chẳng qua là đệ cửu hỗn độn suy đoán. Hàn Tuyệt trung nguyên giới xa không đến cực hạn. Xem ra đột phá hy vọng hay là đến rơi trên trung nguyên giới. Hàn Tuyệt lập tức lưu lại một tôn phân thân, bản tôn nhảy đến trung nguyên giới bên trong. Trung nguyên giới bên trong mặc dù không có đạo tràng, nhưng hắn cũng không sợ tập kích. Hiện tại đối với hắn có uy hiếp chỉ còn lại có đệ cửu hỗn độn, mà đệ cửu hỗn độn giết không chết hắn. Hàn Tuyệt tại trung nguyên giới đỉnh điểm, tám đại chí cao quy tắc phía trên, mở một tòa chúng sinh không thấy được cung điện. Hắn bản tôn tọa lạc ở trong cung điện, quan sát hỗn độn. Đầu thứ 9 chí cao quy tắc ngay tại trong thai nghén, lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra. Hàn Tuyệt đối với cái này rất là chờ mong, đầu thứ 8 chí cao quy tắc, để trung nguyên giới thu được thôn phệ mặt khác đại đạo giới năng lực, đầu thứ 9 chí cao quy tắc lại sẽ là cái gì? Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Mấy trăm vạn năm sau, đầu thứ 9 chí cao quy tắc vừa rồi chia ra hiện. Hàn Tuyệt cẩn thận cảm thụ, điều quy tắc này lại cùng loại với phá hư quy tắc. Cái này không phải liền là phù hợp vô tận thời đại. Trung nguyên giới không ngừng phá hư không bạch lĩnh vực, khiến cho tự thân vô hạn mở rộng, không phải liền là vô tận thời đại. Hàn Tuyệt cảm xúc bành trướng, lập tức điều động trung nguyên giới chi lực. Quả nhiên, trung nguyên giới chi lực có thể phá toái không bạch lĩnh vực, khiến cho tự thân không gian tăng trưởng. Không gian có thể vô hạn tăng lớn, hỗn độn không cách nào lại biến lớn, chỉ là bởi vì không bạch lĩnh vực hạn chế, khiến cho đại đạo giới không cách nào lại khuếch trương. Nếu như trung nguyên giới bởi vậy vô hạn biến lớn, vậy Hàn Tuyệt liền không cần đại đạo lượng kiếp. Đại đạo giới là trước mắt cơ sở, ta không cần suy nghĩ mặt khác, chỉ cần không ngừng cường hóa trung nguyên giới liền có thể chứng được sáng tạo chúa tể, có thể nghĩ muốn siêu việt sáng tạo chúa tể, lại được như thế nào làm. Hàn Tuyệt lâm vào xuất thần bên trong, suy nghĩ kỹ một hồi, không nghĩ rõ ràng, hắn chỉ có thể coi như thôi, trước chứng được sáng tạo chúa tể lại nói. Hắn có thể cảm giác được đại đạo lượng kiếp khí tức ngay tại hướng hỗn độn tiếp cận, nguyên lai đại đạo lượng kiếp cũng không phải là muốn nhấc lên liền nhấc lên. Sẽ có vô thượng nhân quả giáng lâm, thúc đẩy chúng sinh chém giết. Lúc trước hỗn độn mặc dù trải qua mấy lần đại kiếp nạn, đều không có đại đạo lượng kiếp vô thượng nhân quả, cho nên vô tận thời đại một mực không cách nào đến. Chương 1092, lượng kiếp trước giờ. Biết mình con đường chứng đạo không lo về sau, Hàn Tuyệt tại trong cung điện lưu lại một tôn phân thân, bản tôn lại lần nữa trở lại đạo tràng thứ 3 trong đạo quán. Trở lại trong đạo quán, thiện ác cũng không có phát giác được Hàn Tuyệt rời đi qua. Phân thân cùng bản tôn giao thế không gì sánh được nhanh, cho dù là đại đạo chí thượng viên mãn thiện ác cũng phát giác không được. Hàn Tuyệt hiện tại có 25 lần tạo hóa thiên tuyển, hắn do dự muốn hay không dùng. Nghĩ nghĩ, hắn hay là từ bỏ. Chờ vô tận thời đại tiến đến lại dùng, đến lúc đó duy nhất một lần mấy chục vị tạo hóa thiên tuyển, tề tụ một đường, do hắn bồi dưỡng, lại thả ra giết giao uy danh, đơn giản thoải mái bạo. Muốn chứng được sáng tạo đạo giả, còn phải đi thần uy thiên thánh môn hạ tu luyện. Đến lúc đó nếu là lưu truyền ngôn luận như vậy, đó cỡ nào uy phong? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong lòng ước mơ. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại, nếu thật là như thế, hắn còn ngại phiền. Hàn Tuyệt về sau sẽ không tận lực chèn ép hậu bối, nhưng sáng tạo đạo giả tốt nhất vẫn là người một nhà chiếm đại đa số thì tốt hơn. Vĩnh viễn không có khả năng mất đi lòng cảnh giác. Đệ cửu hỗn độn chính là như vậy bị hắn nghịch tập. Đệ cửu hỗn độn thậm chí còn có trấn áp ý nghĩ, Hàn Tuyệt càng không thể hoàn toàn nuôi thả. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, nhìn xem trong những năm này các hảo hữu tình hình gần đây. Con của ngươi Hàn Hoang khai sáng Hồng Mông Ma binh, khí vận suy yếu. Đồ đệ của ngươi Kỳ Tiên thần lĩnh hội đại đạo khí vận thần quyền, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn gặp phải hảo hữu của ngươi đệ cửu hỗn độn tập kích. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên đế được hảo hữu của ngươi vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên thần hồn lột xác thành Hồng Mông chi hồn. Khí vận thuế biến, đồ đệ của ngươi Khương Tuyệt thế tiến vào hỗn độn luân hồi. Con của ngươi Hàn Hoang gặp phải nguyền rủa thần bí. Con cháu của ngươi Hàn Nghiệp gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gieo rắc vận rủi, gặp phải Thích Thiên quy tắc khu trục. Hồng Mông Ma binh, loè loẹt, đoán chừng là muốn bồi dưỡng thế lực, phát động toàn bộ hỗn độn đi. Hàn Tuyệt thoáng có chút khinh thường. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, Tô Kỳ gặp phải để hắn nhíu mày. Thích Thiên quy tắc còn có thể khu trục người, rõ ràng là Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn ý tứ, chỉ là hắn không dám cùng Hàn Tuyệt vạch mặt, cho nên không có hạ sát thủ. Đã như vậy, Hàn Tuyệt cũng lười so đo. Tô Kỳ bốn chỗ du đãng cũng tốt, vừa vặn vì Hàn Hoang trải đường. Hỗn độn càng loạn, đại đạo lượng kiếp càng hung hiểm, Hàn Hoang sống sót tỷ lệ cũng càng lớn, Tô Kỳ tương đương với Hàn Hoang giúp đỡ. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, muốn không để đệ tử khác cũng đi trợ giúp Hàn Hoang. Đến lúc đó cùng hưởng đại đạo lượng kiếp tạo hóa. Đối chiến Hàn Hoang một phương số lượng đông đảo, rất khó được chia đại tạo hóa, nhưng lật qua liền không giống với. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ lại cảm thấy phiền phức, thuận theo tự nhiên đi. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra đạo quán, tiến đến thăm hỏi các đạo lữ, từng cái bái phỏng, cái này bỏ ra mấy ngàn năm thời gian. Một lần cuối cùng, Hàn Tuyệt dừng ở Hình Hồng Tuyền đạo quán bên trong. Hình Hồng Tuyền nói lên Hàn Hoang, một mặt thần sắc lo lắng. Hắn phản bội tạo hóa đế đỉnh, còn thu yêu nữ kia thế lực, có thể hay không đi lên con đường sai trái. Hàn Tuyệt không có giấu giếm, đem Hàn Hoang nỗi khổ tâm trong lòng cùng mục tiêu nói ra. Nghe nói Hàn Hoang muốn phá diệt hỗn độn, Hình Hồng Tuyền quá sợ hãi, khẩn trương cực kỳ. Phu quân, đây là đường đến chỗ chết a. Hình Hồng Tuyền bắt lấy Hàn Tuyệt tay, vô cùng đáng thương nói, một mặt năn nỉ biểu lộ. Nàng biết chỉ có Hàn Tuyệt có thể thuyết phục nhi tử. Hàn Tuyệt cười nói, ta duy trì hắn làm như vậy. Hắn đem hỗn độn cùng vô tận thời đại góc độ phân biệt nói một lần. Hàn Hoang nhìn như lành nghề chuyện ác, kỳ thực là đi trước nay chưa có đại tạo hóa. Có thể rất nguy hiểm a. Đến lúc đó, những cái kia áp đảo hỗn độn tồn tại siêu nhiên có phải, hay không muốn xuất thủ? Dạng này chẳng phải cho ngươi gây phiền toái. Hình Hồng Tuyền cao mày nói. Hàn Tuyệt cười nói, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng truyền ra ngoài. Mở hỗn độn tồn tại đã không phải là đối thủ của ta, mà áp đảo đại đạo chí thượng chỉ có mấy vị sáng tạo đạo giả, đều không phải là đối thủ của ta. Hàn Tuyệt lần thứ nhất cưỡng ép trăng bức, nhưng không khó chịu, hắn nói cũng đúng sự thật. Hình Hồng Tuyền trừng lớn đôi mắt đẹp, hỏi, ngươi đã vô địch? Không sai. Không phải thiên ngoại hữu thiên sao, ngươi xác định sáng tạo đạo giả phía trên không có cảnh giới. Không có, từ Hồng Mông sinh ra lên, sáng tạo đạo giả chính là cực hạn, lại không càng mạnh. Oà! Hình Hồng Tuyền động dung, toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ rung động. Nàng vẫn cảm thấy Hàn Tuyệt thiên tư tuyệt thế vô song, cũng một mực tin tưởng Hàn Tuyệt. Có thể vô địch là khái niệm gì? Nàng đều không cách nào tưởng tượng. Ngươi bây giờ có thể sáng tạo sinh linh sao? Ngoài đạo tràng đệ tử không phải liền là. Vậy hủy diệt hỗn độn đâu? Một ý niệm. Ngươi bất tử bất diệt. Ta đã thân hóa vô số ý chí pháp tướng, vĩnh hằng bất diệt. Vậy ngươi có thể làm cho chúng ta tu vi tăng lên sao? Có thể, nhưng tối đa cũng chính là đại đạo chí thượng. Đạt tới đại đạo chí thượng, muốn trùng kích sáng tạo đạo giả, còn phải dựa vào chính mình, cho nên phía trước tốt nhất chính mình vững chắc đạo tâm. Ngươi có đại đạo giới sao? Tự nhiên có. Hình Hồng Tuyền hỏi thăm không ngừng, Hàn Tuyệt kiên nhẫn trả lời, trong lòng sảng khoái không thôi. Hay là nàng dâu tốt, hiểu hắn nhu cầu. Hỏi đi, dùng sức hỏi. Ngôn ngữ hiển thánh cũng rất thoải mái. Thật lâu, Hình Hồng Tuyền hưng phấn lôi kéo Hàn Tuyệt cùng một chỗ tu luyện. Dày vò mấy ngàn năm về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi trở lại trong đạo quan của chính mình. Sau đó chính là chờ đợi đại đạo lượng kiếp đến. Hàn Hoang sáng tạo Hồng Mông Ma Binh, theo Hồng Mông Ma Binh số lượng càng ngày càng nhiều, tiềm phục tại Hồng Mông trong thế lực khắp nơi mật thám cũng phát hiện việc này, thế lực khắp nơi kinh động, cũng bắt đầu tích xúc lực lượng của mình, thậm chí bắt đầu lẫn nhau lôi kéo. Làm hỗn độn thế lực cường đại nhất, đại đạo thần linh cấp độ, tin tức cũng chuyển đến bọn hắn trong tai. Chí phạt thần tôn cũng bị kinh động, không còn dám diễn, đem các đại đạo thần linh triệu tập cùng một chỗ. Hàn Hoang muốn hủy diệt hỗn độn, mở Hồng Mông, đây chính là đại kiếp a. Đại đạo lượng kiếp nhân quả tới, chúng ta hẳn là đều có thể cảm nhận được, có lẽ hắn chính là bị nhân quả lôi cuốn. Thì tính sao? Chúng ta nhất định phải ngăn cản, hỗn độn không có, chúng ta cũng phải chết. Phải biết, trừ đại đạo chí thượng, liền xem như đại đạo thánh nhân cũng không thể tại không bạch lĩnh vực sinh tồn. Nhất định phải trấn áp Hồng Mông. Các đại đạo thần linh nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả Hàn Thác, Đạo Chí Tôn, Mộ Dung Khởi các loại ẩn môn đại đạo thần linh cũng động dung. Hàn Hoang đây là điên rồi. Di Thiên nhếch miệng cười nói, không hổ là ngươi nhị đệ a, đánh bại hỗn độn chúng sinh, còn muốn làm càng lớn sự tình. Chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh, hỗn độn cũng dính đến hắn bản thân lợi ích. Chí Phạt Thần Tôn nói, Hàn Hoang đã trưởng thành, coi như chúng ta muốn trấn áp hắn, lại nên làm như thế nào? Hắn không cách nào lại yểm hộ Hàn Hoang. Hàn Hoang dã tâm quá rõ ràng, thậm chí không có ẩn tàng ý tứ, liền ngay cả tự tại cảnh đều tại lưu truyền việc này. Lão Tử mở miệng nói, liên hợp mặt khác đại đạo giới lĩnh vực, chỉ dựa vào hỗn độn không được. Hàn Hoang cường đại không dung hoài nghi, liền như là lúc trước thần uy thiên thánh, chỉ là hắn so thần uy thiên thánh càng cường thế, nguy hiểm hơn. Chương 1093, 400 triệu tuổi. Lão Tử đề nghị dẫn tới các đại đạo thần linh nhao nhao đồng ý. Hỗn độn chúng sinh đã không phải là đối thủ của Hàn Hoang. Còn phải liên hợp mặt khác đại đạo giới lĩnh vực, mới vừa có phần thắng. Chí Phạt Thần Tôn trong lòng thở dài, quân tình kích phấn tình huống dưới, hắn không thể không bắt đầu ra lệnh, để các đại đạo thần linh phân biệt tiến đến lôi kéo. Đợi tất cả mọi chuyện nói xong, chư thần rời đi. Chí Phạt Thần Tôn trở lại không gian của mình, sau đó báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hắn rất ít báo mộng, Hàn Tuyệt liền tiếp nhận hắn báo mộng. Trong mộng cảnh, Chí Phạt Thần Tôn nói rõ Hàn Hoang khốn cảnh. Việc này nguy hiểm cho toàn bộ hỗn độn, ta không thể không thuận thế mà làm. Chí Phạt Thần Tôn tâm thần bất định bất an nói, không biết Hàn Tuyệt thái độ đối với Hàn Hoang. Hàn Tuyệt nói, không có việc gì, thuận theo tự nhiên là tốt, ngươi thực hiện tốt thần linh chi thủ chức trách, nếu là không phải ngươi xuất thủ, ngươi cũng có thể xuất thủ. Vậy Hàn Hoang, đây là số mạng của hắn. Ta minh bạch. Chí Phạt Thần Tôn ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ, không dám hỏi nhiều. Mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn trong mắt chỉ có sáng tạo chúa tể. Trung nguyên giới không ngừng phá hư không bạch lĩnh vực, không ngừng mở rộng, trong giới trung nguyên chi khí cũng tại tăng trưởng. càng ngày càng nhiều mặt khác đại đạo giới sinh linh, thông qua âm gian phát hiện trung nguyên giới, thậm chí xuất hiện những sinh linh khác tiếp nhận trung nguyên chi khí, chuyển biến làm trung nguyên sinh linh tình huống. Đối với cái này, Hàn Tuyệt chỉ là mở một con mắt nhắm một con, đem sự tình giao cho trung nguyên ma thần bọn họ, trung nguyên thần tộc cùng u tộc. Trước mắt, thế lực ba bên này đã chúa tể trung nguyên giới, riêng phần mình phân chia khu vực, trung nguyên giới trật tự đã sơ bộ thành lập. Sinh chi ma thần cùng Hàn U cộng đồng thành lập âm gian trật tự, mặt khác đại đạo giới sinh linh tiến vào trung nguyên giới, đều sẽ bị trung nguyên âm gian bắt, trấn áp sau một thời gian ngắn, vừa rồi thả ra. Hàn Tuyệt hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển. Hắn bế quan cũng đã không còn chu kỳ, bắt đầu vô hạn bế quan. Thoáng chớp mắt, hơn 20 triệu năm qua đi. Hàn Tuyệt nghênh đón 400 triệu tuổi. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 400 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, thôn phệ mặt khác đại đạo giới, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hai lựa chọn đều như thế, không có sai lầm. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. Hàn Tuyệt trực tiếp tuyển định hệ thống công năng. Ngươi lựa chọn thăng cấp vạn giới chiếu ảnh. Vạn giới chiếu ảnh bắt đầu thăng cấp, sau đó chính là chờ đợi. Vạn giới chiếu ảnh đối với hắn mà nói, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là ẩn môn tại nuôi thả tình huống dưới vẫn có thể ngưng tụ nguyên nhân trọng yếu. Vô luận người ở chỗ nào, các đệ tử thân truyền luôn có thể thông qua vạn giới chiếu ảnh gặp mặt, quan hệ một mực duy trì lấy, mặc dù có mâu thuẫn, đệ tử khác cũng có thể ở trong vạn giới chiếu ảnh tiến hành điều hòa. Hàn Tuyệt làm ra lựa chọn về sau, liền tiếp theo tu luyện. Tại cái này hơn 20 triệu năm bên trong, hỗn độn có thể nói là vô cùng khẩn trương. Hồng Mông cùng hỗn độn đã bộc phát lớn nhỏ không dưới vạn lần chiến tranh. Hàn Hoang cường đại hấp dẫn vô số tùy tùng, nguyện trở thành Hồng Mông sinh linh, cùng nhau mở Hồng Mông, bây giờ Hàn Hoang không gì sánh được thế lớn, trừ Minh Quý thần quân thế lực, vô số Hồng Mông ma binh bên ngoài, mỗi ngày đều có không ít Hồng Mông sinh linh đầu nhập dưới trướng hắn. Hàn Hoang tại Hồng Mông trong thế lực khu vực chế tạo một cái Hồng Mông trì. Chỉ cần nhảy vào Hồng Mông trì sống sót, liền có thể trở thành Hồng Mông sinh linh, tư chất có thể so với hỗn độn ma thần. Sau khi tin này truyền ra, khiến cho vô số người tu hành điên cuồng. Tư chất chính là tuyệt đại đa số người tu hành khó mà vượt qua lạch trời, vô luận tu vi gì người tu hành đều sẽ có dạng này hoang mang. Hồng Mông chỉ truyền thuyết làm cho chúng sinh nghi kỵ, có thể theo có người thành công, nghi kỵ liền biến thành điên cuồng. Việc này làm cho các đại đạo thần linh không gì sánh được đau đầu. Hàn Hoang một mực không có hiện thân, thế lực khắp nơi cũng không dám dẫn đầu, sợ trở thành Hàn Hoang số một địch nhân. Liền ngay cả trước đó kêu gào Hàn Hoang cửu cực đạo thống cũng an tĩnh lại. Triệu Song Toàn phảng phất chúng ta, còn tại Tuyên Dương Hắc Ám cấm chủ truyền thuyết, phảng phất không biết Hàn Hoang muốn hủy diệt hỗn độn. Nói tóm lại, hỗn độn trên dưới chúng sinh đều là cảm nhận được đại đạo lượng kiếp sắp xảy ra. Hồng Mông, lĩnh vực trong hư không tràn ngập mênh mông tử khí, phảng phất thật Hồng Mông. Trong một ngôi đại điện âm u, Hàn Hoang đang tĩnh tọa, pháp lực từ trong song trường tràn ra, không ngừng ngưng tụ thành Hồng Mông ma binh. Những này Hồng Mông ma binh tựa như Hắc Ám bản thần quyền tướng, ngưng tụ sau khi thành công. Những này Hồng Mông ma binh liền lui vào bên cạnh trong hắc ám, biến mất vô tung vô ảnh. Một bóng người bay vào được, rõ ràng là Minh Quý thần quân. Minh Quý thần quân đi vào Hàn Hoang trước mặt, đầy mắt đều là yêu thương, nói, phu quân, ngươi bế quan lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi đi. Hàn Hoang không để ý đến. Minh Quý thần quân tiếp tục nói, ta biết được ngươi muốn đi đại sự, nhưng chúng ta còn không có hài tử, Hồng Mông không truyền thừa, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thoại âm rơi xuống. Hàn Hoang bỗng nhiên đứng dậy, khí thế khủng bố dọa lùi Minh Quý thần quân. Minh Quý thần quân dọa đến hoa dung thất sắc, thất kinh nhìn về phía Hàn Hoang. Hàn Hoang bẽ nghễ nàng, hừ lạnh nói, ta có thể cưới ngươi, đã là ngươi lớn lao vinh dự, ngươi còn muốn hoài con của ta. Ngươi xứng. Minh Quý thần quân nghe được ủy khuất vô cùng, trong tay áo hai tay nắm chặt. Ta không phải nhục nhã ngươi, đây là sự thật, ngươi ta đã bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không có mang thai, trong lòng ngươi không có số. Ngươi dạng này phàm linh không chịu đựng nổi Hồng Mông ma thần lực lượng, sớm một chút từ bỏ. Hàn Hoang khinh miệt nói, hai mắt đỏ như máu hắn nhìn lệ khí mười phần, sát ý giặt rào. Minh Quý thần quân cắn răng nói, vậy ngươi dự định vĩnh viễn không cần hậu duệ. Đợi ta mở Hồng Mông, lấy tự thân chi lực lại sáng tạo dòng dõi là được, cần gì ngươi, về sau chờ có tới quấy rầy ta, lại khuyên ngươi một câu, sớm một chút ẩn lui, đừng lại đưa tay cầm quyền, đợi đại đạo lượng kiếp mở ra, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, không đáng. Hàn Hoang nói xong, lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt sáng tạo Hồng Mông Ma Binh. Minh Quý Thần Quân bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi rõ ràng để ý ta, lại luôn hung ác như thế. Vừa nghĩ tới Hàn Hoang từ vừa mới bắt đầu chính là tính xấu này, nàng ủy khuất mất đi. Mặc dù gia hỏa này rất hung, nhưng khi nàng gặp được nguy hiểm lúc, cũng sẽ xuất thủ, nói rõ trong lòng của hắn hay là có nàng. Hồng Mông Ma Thần Thê Tử a, trừ nàng, ai có thể làm? Minh Quý Thần Quân tâm tình lại trở nên mỹ diệu, nàng hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Hàn Hoang mở mắt nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong mắt tràn ngập lãnh ý. Vẫn chưa tới thời điểm, cái này đại đạo lượng kiếp vô thượng nhân quả tới quá chậm, ta nhanh đã đợi không kịp. Hàn Hoang yên lặng nghĩ đến, bắt đầu suy tư như thế nào thôi động lượng kiếp. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, nhếch miệng lên, ở trong đại điện âm u, nụ cười của hắn lộ ra không gì sánh được tà ác, dữ tợn. Chương 1094, tương lai sáng tạo đạo giả. U ám hư không, hài cốt cùng thiên thạch hỗn hợp, trải rộng mảnh này không có chút nào sinh khí không gian, tại nơi cuối hư không có hạo nhật, cũng là duy nhất nguồn sáng đến chỗ. Một tòa tàn phá cung điện lẳng lặng trôi nổi, trước cửa điện tượng đá cũng rất tàn phá, có mất đi đầu lâu, có không có cánh tay, lộ ra quỷ dị âm trầm. Tô Kỳ ở trong điện, an tĩnh ngồi xuống, vận rủi chi khí lượn lờ quanh thân, sắc mặt của hắn âm tình biến ảo, như có trùng ảnh màu đen tại trên mặt hắn bò. Tô Kỳ bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mở to mắt, chỉ gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Hàn Hoang. Hàn Hoang hướng hắn ôm quyền hành lễ, cười nói, Tô Sư Huynh, đã lâu không gặp. Tô Kỳ cười nói, Hoang Sư Đệ, sao ngươi lại tới đây? Tay phải hắn vung lên, một đạo bồ đoàn xuất hiện tại trước mặt, Hàn Hoang đi theo ngồi xuống. Sư huynh đệ bắt đầu hàn huyên, cũng không sinh sơ, bọn hắn trước đó liền đã gặp mặt, huống chi còn là đồng môn. Hàn huyên một hồi, Tô Kỳ hỏi, Hoang sư đệ tìm ta chuyện gì? Hàn Hoang cười nói, ta chuẩn bị hủy diệt hỗn độn, mở Hồng Mông, một khi thành công, lại không hỗn độn hạn chế. Ngươi cũng có thể mở chính mình đại đạo giới, nguyện ý giúp ta sao? Hắn đi thẳng vào vấn đề, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Kỳ. Tô Kỳ trầm mặc, việc này can hệ trọng đại, hắn tự nhiên đến ngẫm lại. Hàn Hoang cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Kỳ bỗng nhiên cười nói, tốt, kỳ thật ta cũng đang có ý này. Hàn Hoang dáng tươi cười càng sâu, hai người ánh mắt một đôi, đã mất cần ngôn ngữ. Tô Kỳ nói, ngươi trở về chuẩn bị đi, đại đạo lượng kiếp trước giờ có ta, ta sẽ tìm những sư huynh đệ khác cùng một chỗ, bằng vào ngươi ta, muốn dung chuyển hỗn độn, hay là kém không ít. Hàn Hoang nhún vai, đứng dậy hóa thành một đạo quang hồng rời đi. Tô Kỳ ánh mắt trở nên thâm thúy. Thầm nghĩ đến, sư phụ, đây chính là ngài giao cho ta chân chính nhiệm vụ sao? Trợ Hồng Mông Ma Thần, cũng là tính thú vị, trợ giúp người một nhà, dù sao cũng so bị người khác lợi dụng được. Một đầu tràn đầy thất thải hào quang dòng sông chảy xuôi, tại một mảnh tia sáng chói mắt trong không gian, nơi này không có phương hướng, không có sinh linh, chỉ có đầu này lưu động không thôi dòng sông, không biết từ đâu mà đến, không biết đổ nơi nào. Vận mệnh Trường Hà. Nơi này là hỗn độn hạch tâm nhất vận mệnh Trường Hà. Bao trùm không gian, thời gian, nhân quả các loại quy tắc cũng nắm trong tay vạn giới vận mệnh Trường Hà bộ rễ. Một bóng người bỗng nhiên từ dòng sông chỗ sâu bước ra, hắn người mặc một bộ áo bào trắng, phía sau lơ lửng một cái cự điểu màu bạc, tựa như phượng hoàng. Người này rõ ràng là Kỳ Tiên Thần. Kỳ Tiên Thần thần sắc lạnh lùng, đợi hắn triệt để bước ra vận mệnh Trường Hà, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, vận mệnh Trường Hà sâu xa, vĩnh hằng bất hủ. Ngươi sự tình, ta sẽ đi làm, nhưng chuyện của ta, ngươi không được can thiệp. Kỳ Tiên Thần mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, bây giờ ngươi xác thực đủ mạnh, ngươi muốn làm gì? Kỳ Tiên Thần nói, đại đạo lượng kiếp để cho ta Hoang Sư Đệ chủ đạo, đây là hỗn độn biến số lớn nhất, ta tự nhiên muốn trợ hắn. Thanh âm thần bí khẽ nói, sẽ chết. Không có ta gia nhập, hắn sẽ chết, nhưng bây giờ không giống với. Tùy ngươi, nếu là thôi động đại đạo lượng kiếp, vừa vặn làm việc cho ta. Kỳ Tiên Thần quay người rời đi, trong chớp mắt liền tan biến tại vận mệnh Trường Hà bên trên. Vận mệnh Trường Hà một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Ngàn vạn năm về sau, Hàn Tuyệt lại đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở to mắt, mày nhăn lại. Hắn đang còn muốn đại đạo lượng kiếp trước chứng được sáng tạo chúa tể, nhưng gần đây đại đạo lượng kiếp vô thượng nhân quả càng ngày càng mạnh, rất rõ ràng có người tại thôi động đại đạo lượng kiếp. Người thôi động chính là Tô Kỳ. Tô Kỳ như là phát điên, hoành hành hỗn độn hư không, đem một thân vận rủi phát huy đến cực hạn, dù cho là hỗn nguyên thánh nhân đụng phải hắn, cũng sẽ đạo quả suy kiệt, cũng liền đại đạo thánh nhân có thể trực tiếp tiếp xúc hắn. Tô Kỳ cùng Hàn Hoang chạm mặt cũng bị Hàn Tuyệt tính tới. Trước mắt, chuẩn bị tương trợ Hàn Hoang đệ tử không chỉ là Tô Kỳ, còn có Kỳ Tiên Thần, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Long Hạo, Mộ Dung Khởi, Phương Lương. Hồng Mông thanh thế to lớn. Những danh con này, đã như vậy, vậy ta cũng muốn tăng tốc. Hàn Tuyệt trong lòng khẽ nói, hắn chuẩn bị tăng lớn trung nguyên giới khoách trương tốc độ, trước đó chỉ là sợ gây nên nghi kỵ, hiện tại mặc kệ. Từ khi âm dương vô cấu tịch diệt thần biến thành trung nguyên sinh linh về sau, vô cấu đại đạo giới không tiếp tục hướng hỗn độn tới gần, ngược lại phóng tới trung nguyên giới. Đây cũng là có thể cho Hàn Tuyệt lợi dụng. Trung nguyên giới cũng ngừng, không có phóng tới hỗn độn đã không cách nào lại thôn phệ trung nguyên giới, đợi trung nguyên giới mạnh hơn, nói không chừng hỗn độn sẽ hướng lấy trung nguyên giới bay đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ giờ trở đi, ngươi có thể thỏa thích nguyền rủa đối tượng là Hàn Hoang địch nhân. Thiện Ác mở to mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Chớ chú nguyên tinh không liên quan nhân quả, bây giờ Thiện Ác đã trưởng thành đến đại đạo chí thượng viên mãn, dù cho là sáng tạo đạo giả cũng vô pháp tính tới hắn. Dù sao hắn không có tại hỗn độn hiển hiện nhân quả. Dưỡng binh trăm triệu năm, nên dùng. Yên tâm, Thủy Tổ, ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiện Ác kích động nói. Năng lực của hắn chỉ có Hàn Tuyệt biết được, ngay cả cửu thần tinh cũng không biết. Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý Thiện Ác. Chỉ cần sáng tạo đạo giả không xuất thủ, không ai có thể giết được Hàn Hoang. Trong những năm này, vạn giới chiếu ảnh cũng đã thăng cấp thành công, mới tăng truyền tống công năng. Các đệ tử có thể thông qua vạn giới chiếu ảnh truyền tống đến đệ tử khác bên cạnh, điều kiện là đều đã gia nhập vạn giới chiếu ảnh. Hàn Tuyệt nhìn về phía hỗn độn. Kỳ Tiên Thần, đạo chí tôn bọn người chính dẫn Hồng Mông ma binh, bốn chỗ hủy diệt hỗn độn thiên địa, lĩnh vực, bọn hắn không có tra tấn chúng sinh, nhưng những nơi đi qua đều là hủy diệt. Toàn bộ hỗn độn đã nhắc lên một loại ngôn luận. Muốn hủy diệt hỗn độn không chỉ là Hàn Hoang, còn có ẩn môn. Ẩn môn chi chủ chính là thần uy thiên thánh, cái này khiến các đại thế lực càng thêm bất an. Làm sao Hồng Mông thế công càng lúc càng lớn, hỗn độn không thể không phản kích, trong đó bao quát cửu cực đạo thống. Đã trưởng thành Dư Uyên mang theo đệ nhất hỗn độn chi lực đại chiến Kỳ Tiên Thần, để Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười chính là Dư Uyên vậy mà đánh không lại Kỳ Tiên Thần. Xem ra hắn đánh giá cao trước 8 vị hỗn độn chi lực. Cũng đúng, những tên kia trước khi chết mạnh nhất cũng mới đại đạo chí thượng, thời kỳ đỉnh phong thực lực chưa chắc có lập tức đại đạo chí thượng mạnh như vậy, huống chi Kỳ Tiên Thần đã là đại đạo chí thượng viên mãn, người mang lực lượng vận mệnh. Hàn Tuyệt phát hiện Kỳ Tiên Thần thể nội có một cỗ ẩn tàng rất sâu nhân quả này bản tôn tu vi chỉ có đại đạo chí thượng, nhưng nhân quả này cũng không phải là đến từ lập tức, mà là tương lai sáng tạo đạo giả. Người kia lập tức là đại đạo chí thượng, tương lai là sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, đạt tới sáng tạo đạo giả tu vi, vậy liền đã nhảy ra quá khứ tương lai, mặc dù có chí bảo có thể dính đến mặt khác sáng tạo đạo giả đi qua, cũng sẽ bị sáng tạo đạo giả phát giác. Cho nên sáng tạo đạo giả bình thường sẽ không liên quan đến thời không, làm như vậy sẽ chỉ đắc tội mặt khác sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt không cần diễn hóa công năng đều có thể nhìn thấy, mặt khác sáng tạo đạo giả sợ là cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là vị này tương lai sáng tạo đạo giả thân phận đặc thù, đoán chừng mặt khác sáng tạo đạo giả không dám tùy tiện động đến hắn. Hàn Tuyệt âm thầm bật cười, sơ kỳ tu vi liền dám nhúng tay quá khứ. Tiểu tử, ngươi đánh giá thấp thời kỳ này các sáng tạo đạo giả thực lực, ngươi ngay cả hỗn độn vô thức cũng không bằng. Chương 1095, 7 triệu ức năm giá trị bản thân. Đối với vị kia tương lai sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt cũng lời quản, vừa vặn để ra hỏa này kích thích một chút đại đạo lượng kiếp, nếu là làm cho mặt khác sáng tạo đạo giả xuất thủ, cũng coi như cho tên này một bài học, để hắn chớ khinh thường mặt khác sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả ở giữa nếu là không giao thủ, rất khó phán đoán lẫn nhau mạnh yếu, dù sao sáng tạo đạo giả không chết được, lại là cảnh giới tối cao, dưới tình huống như vậy, ai cũng khả năng bành trướng. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc hỗn độn, có loại đang nhìn vở kịch lớn cảm giác, hắn mỗi một vị hảo hữu đều đã bị cuốn vào đại đạo lượng kiếp bên trong, liền ngay cả các đạo lữ của hắn cũng dính vào nhân quả, chủ yếu là đạo tràng liên hệ cùng vạn giới chiếu ảnh truyền tống công năng, khiến cho tin tức truyền lại cùng tiếp xúc càng tấp nập. Trong đó Lệ Diêu còn đi qua Hồng Mông, tựa hồ cũng muốn tham dự đại đạo lượng kiếp. Tùy tiện, cứu một cái cũng là cứu, cứu 100 cái cũng là cứu. Dù sao Hàn Tuyệt đã sớm góp nhặt bọn hắn phân hồn. Mặc dù vẫn lạc, cũng có thể phục sinh. Hàn Tuyệt nhìn một đoạn thời gian, liền lại đem lực chú ý đầu nhập trong tu luyện. Hỗn độn đại thế càng ngày càng nghiêm trọng, vô thượng nhân quả ngay tại bao phủ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lệ khí đều đang tăng trưởng, tu vi càng cao, nhận ảnh hưởng càng lớn. Bất luận cái gì mâu thuẫn tại vô thượng nhân quả ảnh hưởng dưới đều có thể phóng đại. Đại đạo lượng kiếp sắp toàn diện bộc phát. Hồng Mông trì, từng tôn thân ảnh đứng tại bên cạnh ao, đưa mắt nhìn ao đối diện xếp thành trường long đếm không hết người tu hành. Từng người tu hành liên tiếp nhảy vào Hồng Mông trì bên trong, khoảng cách thời gian chênh lệch không đến 10 hơi. Kỳ Tiên Thần cảm khái nói, ta đều muốn nhảy đi xuống. Hỗn Độn Thiên Cẩu cười hắc hắc nói, nhảy a, ta nhìn tư chất ngươi rất bình thường. Kỳ Tiên Thần chừng nó một chút. Triệu Hiên Viên hiếu kỳ hỏi, Kê gia làm sao không đến, khó được ẩn môn cùng một chỗ hành động. Đạo Chí Tôn khinh thường nói, sợ thôi, trừ Hỗn Độn Thịnh Hội, nó khi nào đi ra qua. Cho dù chúng ta cam đoan bảo hộ nó cũng không dám. Mặt khác đi theo diễu cợt Hắc Ngục Kê, nghe được Hỗn Độn Thiên Cầu tức giận bất bình, không ngừng bênh vực kẻ yếu, nhưng nói không lại đám người. Hàn huyên một hồi lâu Hắc Ngục Kê, Khương Dịch hỏi, Hàn Hoang đâu, khi nào hành động, trước mắt ma binh đã có 1.000 tỷ số lượng, Hồng Mông người tu hành đồng dạng quá 100 triệu, lại thêm ẩn môn duy trì, nhất định có thể phá vỡ hỗn độn. Phương Lương đưa tay, trong tay như có một sợi khói xanh, đang bị hắn thưởng thức, hắn nhẹ giọng cười nói, lượng kiếp còn chưa tới đâu, cái kia cỗ nhân quả chi lực các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, mặc dù tại, nhưng còn chưa đủ mạnh, chí ít không đủ để cho chúng ta điên cuồng. Hắn đạt được đám người gật đầu đồng ý. Xác thực còn chưa đủ. Đúng lúc này, Hồng Mông chỉ kịch liệt cuồn cuộn, cả kinh vừa mới chuẩn bị nhảy đi xuống người tu hành lui lại. Hồng Mông chỉ rất lớn, so toàn bộ tiên giới còn lớn hơn, mặt ao lật lên kinh đào hải lãng sau hung hiểm vô cùng, khiến cho người trong lòng run sợ. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Hồng Mông chỉ dưới đáy có một tôn khủng bố cự ảnh như ẩn như hiện. Đó là cái gì? Kỳ Tiên Thần động dung hỏi. Long Hạo hưng phấn nói, là Hồng Mông tuyệt vọng. Hàn Hoang trước đó đã nói với ta, Hồng Mông trì trừ chuyển hóa Hồng Mông sinh linh, còn muốn bồi dưỡng lượng kiếp đại sát khí. Hồng Mông tuyệt vọng. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cẩn thận cảm thụ Hồng Mông tuyệt vọng khí thế, phát hiện Hồng Mông tuyệt vọng ngay tại nhanh chóng mạnh lên. Những cái kia mắt thấy Hồng Mông tuyệt vọng người tu hành dọa đến không còn dám nhảy xuống. Đó là vật gì? Những cái kia nhảy đi xuống người tu hành sẽ không đều cho ăn cái đồ chơi này à? Không đúng, xác thực có người sống đi ra. Thật là khủng khiếp sát khí, dù cho là thái cổ hung thú cũng kém xa vậy. Tôn này hung thú tuyệt đối có thể tai họa hỗn độn. Có thể tới đây người tu hành đều đã làm tốt cùng hỗn độn là địch chuẩn bị, cho nên tỉnh táo lại sau đều rất phấn khởi. Hồng Mông càng mạnh, mới chứng minh lựa chọn của bọn hắn không có sai. Đại đa số người tu hành đều là ôm thôi động vô tận thời đại lý niệm mà đến, nếu không Hồng Mông cũng rất khó có được hôm nay chi uy thế. Hỗn độn chúng sinh tuy biết hiểu vô tận thời đại, nhưng bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. Còn nữa nói, vô tận thời đại chưa hẳn muốn hy sinh hỗn độn. Hồng Mông tuyệt vọng sinh ra để ẩn môn các đệ tử thân truyền cảm khái vạn phần. Hàn Hoang mặc dù cuồng, nhưng không có làm loạn, mà là tại điên cuồng xúc tích lực lượng. Chỉ là cái này Hồng Mông tuyệt vọng một khi truyền đi, cũng đủ để cho hỗn độn chúng sinh sợ hãi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đợi Hồng Mông tuyệt vọng khôi phục lại bình tĩnh, những người tu hành lại tiếp tục nhảy xuống. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Hồng Mông tuyệt vọng chỉ là tiềm phục tại Hồng Mông chỉ dưới đáy, cũng không có thương tổn cử động của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn càng thêm yên tâm. Hàn Tuyệt đắm chìm tại trong tu hành, không thể tự kiềm chế. Khi hỗn độn sắp gặp phải đại đạo lượng kiếp, Trung Nguyên giới nội bộ cũng nhắc lên Trung Nguyên lượng kiếp, quét sạch toàn bộ Trung Nguyên giới, nhìn như Trung Nguyên giới loạn, nhưng đối với ba bên chí cao thế lực tới nói, còn tại trong khống chế. Chúng sinh hỗn chiến sẽ khiến cho quy tắc hỗn loạn, nhưng thời gian lâu dài, một khi khôi phục lại bình tĩnh, quy tắc sẽ so hỗn loạn trước càng thêm vững chắc. Có thể đền bù trước kia rất nhiều không đủ, đây cũng là lượng kiếp tác dụng. Lượng kiếp không chỉ có là Trung Nguyên giới các giai tầng tẩy bài, cũng trong lúc hỗn loạn không ngừng tìm con đường đúng đắn, lấy khí vận nuôi quy tắc, lấy quy tắc trợ tạo hóa, Trung Nguyên giới bởi vậy không ngừng bay lên. Không biết đi qua bao lâu, một đạo tiếng giống giận dữ bừng tỉnh Hàn Tuyệt. Ta, Hồng Mông Ma Thần, Hàn Hoang, từ hôm nay, đối với hỗn độn, siêu thoát, vô thức, Thích Thiên tuyên bố, đại đạo lượng kiếp đến. Ta sẽ hành chinh phạt chi thương, hủy diệt hỗn độn, khai sáng vô tận thời đại, các ngươi cũng có thể là tự thân tồn tại ý nghĩa làm sao cùng phí công dãy giụa. Hồng Mông nghe lệnh, lấy Hồng Mông làm trung tâm, chinh chiến hỗn độn, gặp sinh sát sinh, gặp hồn độ quỷ, tàn sát hầu như không còn, thề sống chết mới nghỉ. Hàn Hoang thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn, hồi âm thật lâu không dứt. Dù là Hàn Tuyệt đạo tràng cũng đang vang vọng thanh âm của hắn. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được Hàn Hoang mạnh hơn, theo giá trị bản thân để tính. Chí ít cũng nhanh đạt tới 7 triệu ức năm tình trạng, khoảng cách sáng tạo đạo giả càng ngày càng gần. Thật sự là kỳ quái, tiểu tử này Hồng Mông giới cũng không mạnh, thậm chí trật tự hỗn loạn, nhưng nó thực lực chính là tại trướng. Hẳn là đây cũng là đại đạo lượng kiếp vô thượng nhân quả gây nên. Có chút ý tứ. Hàn Tuyệt tra xét giao diện thuộc tính, hắn đã hơn 4 triệu 3.000 vạn tuổi, biểu thị bế quan hơn 20 triệu năm. Hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Thiện Ác nhìn thấy hắn mở mắt, hưng phấn nói. Thủy Tổ, Hàn Hoang Tiên Tổ quá bá khí, ta đều muốn thay hắn chinh chiến, cho đến trước mắt, dám đối với Hàn Hoang Tiên Tổ xuất thủ địch nhân rất ít, ta cũng không tìm tới có thể nguyền rủa đối tượng. Hàn Tuyệt không có phản ứng hắn. Đúng rồi,

tâm tình cũng trở nên khó chịu. Huyền Đô Thánh Tôn không mở miệng không được nói, thiên đạo kỳ thật cũng coi như đại đạo giới, không thuộc về hỗn độn, các ngươi đến nghĩ rõ ràng, nếu như Hàn Hoang thắng, thiên đạo nên như thế nào? Lời vừa nói ra, các tân thánh táo động, bọn hắn vô ý thức coi là Hàn Hoang sẽ không chiến thắng. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, dạng này lý niệm là bọn hắn từ sinh ra lên liền tiếp nhận lý niệm, lại thêm thiên đạo đã thật lâu không có gặp được gần như diệt vong kiếp nạn, bọn hắn quá phận lý tưởng hóa, tôn trọng dùng để khống chế phàm linh cái gọi là đạo nghĩa. Dù sao các tân thánh cũng là từ phàm linh từng bước một trưởng thành mà đến. Bản tâm giữ tợn cười nói, đã như vậy, thiên đạo dứt khoát chia làm hai phe cánh đi, một phương duy trì Hàn Hoang, một phương duy trì hỗn độn, vô luận ai thắng ai thua, thiên đạo đều có thể giữ lại truyền thừa. Các tân thánh trầm mặc, bọn hắn không ngốc, nhìn ra được thế hệ trước thánh nhân cũng muốn ủng hộ Hàn Hoang. Tại thiên đạo, mới cũ hai phái không chỉ là tuổi tác phân chia, cũng là thực lực phân chia, thế hệ trước thánh nhân thực lực viễn siêu tân thánh. Một tên thánh nhân đứng lên, chất vấn, các tiền bối dựa vào cái gì cho là Hàn Hoang có thể thắng? Bởi vì hắn là thần uy thiên thánh chi tử. Cũng đừng quên, tạo hóa đế đỉnh bên trong cũng có thần uy thiên thánh tử tôn, trong truyền thuyết đế càng là thần uy thiên thánh con gái ruột. Đại đạo lượng kiếp, có lẽ thần uy thiên thánh căn bản sẽ không nhúng tay, chúng ta nếu là duy trì Hồng Mông, liền phải lấy Hàn Hoang làm chủ, ngẫm lại Hàn Hoang có thể vì thiên đạo mang đến cái gì, mà không phải một vị kính sợ thần uy thiên thánh. Lần này ngôn luận đạt được không ít tân thánh duy trì, theo bọn hắn nghĩ, thế hệ trước thánh nhân quá tin tưởng thần uy thiên thánh, nói khó nghe chút là sợ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, vậy liền tạm thời xem một chút đi, nhưng có một chút các ngươi nhất định phải rõ ràng, nếu là Hàn Hoang lấy được ưu thế, thiên đạo lại tương trợ, vậy lấy được hồi báo sẽ càng ít. Phương án này đạt được các tân thánh duy trì, về phần hắn câu nói kế tiếp, các tân thánh không thèm để ý. So với hồi báo, bọn hắn càng muốn bảo trụ trước mắt quyền thế cùng tính mệnh. Oanh, oanh, oanh. 3000 đại đạo bị từng tôn đại đạo chí thượng chiến đấu chấn động đến kịch liệt lay động, thậm chí có đại đạo sụp đổ, dẫn đến hỗn độn trật tự bắt đầu hỗn loạn. Đại đạo chí thượng bọn họ đánh túi bụi, mà ở trong hỗn độn, các đại đạo thánh nhân cũng dẫn đại bộ đội giết đứng lên. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, to to nhỏ nhỏ chiến trường vượt qua mấy triệu số lượng. Hàn Nghiệp cầm trong tay phá giới thần nguyên cung, một tiễn bắn giết mấy triệu Hồng Mông ma binh, thế không thể đỡ. Đạo Chí Tôn hiện thân, ngăn ở trước mặt hắn. Hàn Nghiệp nhận ra Đạo Chí Tôn, nói, tiền bối, ẩn môn coi là thật muốn duy trì Hàn Hoang. Đây là ý của các ngươi, hay là thủy tổ ý tứ? Đạo Chí Tôn cười nói, sư phụ ta vội vàng bế quan, cũng sẽ không quản hỗn độn sự tình. Ngươi không cần có áp lực, đại đạo lượng kiếp, vì chính mình mà chiến liền tốt, vô luận là phương nào, đều là vi tranh đoạt tạo hóa. Nghe nói phía sau này không có Hàn Tuyệt ý tứ, Hàn Nghiệp thở dài một hơi. Mặc dù đã thật lâu không có nhìn thấy thủy tổ, nhưng ở trong lòng của hắn, Hàn Tuyệt một mực là hắn kính nể nhất tồn tại, nếu không có vị này thủy tổ, hắn đã sớm trầm luân tại trong luân hồi, sao có thể có địa vị hôm nay? Để cho ta mở mang kiến thức một chút sư phụ ban cho ngươi cực hạn đạo bảo đi. Đạo Chí Tôn đưa tay, đại đạo giới chi pháp tướng hiện thân tại phía sau. Hàn Nghiệp thần bí cười nói, ta cây cung này, chuyên môn khắc chế đại đạo giới, tiền bối cẩn thận một chút. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không phá ta đại đạo giới. Đạo Chí Tôn ngạo nghễ cười nói, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đem Hàn Nghiệp chuyển nhập chính mình đại đạo giới bên trong. Hắn đại đạo giới chỉ có quy tắc, không có sinh linh, thường xuyên bị hắn dùng để chiến đấu. Một bên khác, Hàn Diêu đối đầu Khương Dịch. Triệu Hiên Viên đối đầu Hàn Bá Thần, bảy đại chí cao quy tắc phía dưới, một bóng người xé mở thời không, hiện thân mà tới. Chính là Cửu Duệ Thần Linh, Cửu Duệ Thần Linh người khoác áo bào đen, bào bên cạnh như diễm, chỉ lộ ra đầu lâu, khuôn mặt âm lãnh, cùng Triệu Hiên Viên dáng dấp có chút tương tự, đỉnh đầu lơ lửng 9 cái thủy tinh màu đen, tự chủ xoay tròn, tiêu tán ra liên tục không ngừng hắc khí. Cửu Duệ Thần Linh nhìn xuống phía dưới hỗn chiến, cười lạnh nói, một đám bò sát cũng nên dung chuyển hỗn độn, ra đi. Quanh thân hắc vụ bỗng nhiên chui vào một đầu chí cao quy tắc bên trong, đầu kia chí cao quy tắc sinh ra ba động, dần dần ngưng tụ ra một tôn thân ảnh. Rõ ràng là đời trước thần linh chi thủ, nguyên sinh tổ thần. Chính thao túng thần quyền tướng chiến đấu chí phạt thần tôn tựa hồ cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy nguyên sinh tổ thần lúc, không khỏi sửng sốt. Làm sao có thể? Chí phạt thần tôn mặt lộ vẻ không thể tin được, hắn tự mình chu sát nguyên sinh tổ thần, có thể nào ngờ tới nguyên sinh tổ thần sẽ phục sinh. Nguyên sinh tổ thần nâng lên hai tay, kiểm tra một chút thân thể, lẩm bẩm nói, đã lâu lực lượng. Hắn chú ý tới chí phạt thần tôn ánh mắt, nhưng hắn chẳng thèm ngó tới. Nếu không có hắc ám cấm chủ, hắn căn bản không đem chí phạt thần tôn để vào mắt. Hắn bước về phía trước một bước, cung kính hướng Cửu Duệ thần linh hành lễ, nói, đa tạ ngài cứu trợ. Cửu Duệ thần linh mặt không biểu tình, nói, diệt muốn phá hủy hỗn độn bò sát. Tốt. Nguyên sinh tổ thần đi xuống dưới đi, dưới chân như có một đầu vô hình bậc thang, trong chốc lát, bảy đại chí cao quy tắc cùng nhau tiếng rung, nhao nhao bắn ra quy tắc chi lực, rơi trên người nguyên sinh tổ thần. Chân chính thần linh chi thủ trở về. Chương 1098, đột phá báo hiệu. Nguyên sinh tổ thần đi xuống dưới không đến 5 bước, bảy đại chí cao quy tắc lực lượng liền toàn bộ thêm với hắn trên thân, khiến cho khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm, kinh động toàn bộ chiến trường, hai phe đại đạo chí thượng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Một chút đại đạo thần linh động dung, mặt lộ vẻ không thể tin được. Quả nhiên còn sống. Trật tự thánh mẫu ngước nhìn giống như hạo nhật chói mắt nguyên sinh tổ thần, thầm nghĩ đến. Nguyên sinh tổ thần nhìn về phía mấy vạn thần quyền tướng, sau đó ánh mắt lại rơi trên chí phạt thần tôn. Trộm ta thần vị, đoạt ta thần binh, quả nhiên là đáng chết. Nguyên sinh tổ thần hừ lạnh nói, đi theo phất tay, khủng bố pháp lực bộc phát, chí cao chi lực giống như thiên hà lật úp, bao phủ hướng chí phạt thần tôn. Chí phạt thần tôn ngưng tụ ra chiến giáp, đưa tay một chỉ, một đạo quang trụ màu đen bắn ra, hai cỗ tuyệt cường pháp lực đụng vào, để mảnh không gian này thất sắc, khủng bố phong ba lật tung một đám đại đạo chí thượng. Cũ mới hai vị thần linh chi thủ giao chiến, không chỉ là vì chiến mà chiến, còn có huyết hải thâm cừu. Các ngươi tiếp tục tiêu diệt Hồng Mông, tà ma này do ta tự mình giải quyết. Chí phạt thần tôn phẫn nộ quát, giờ khắc này, hắn thể hiện ra chính mình chân chính phong mang. Từ khi thượng vị về sau, hắn rất ít tự mình xuất thủ, hắn đều nhanh quên chính mình cũng là hiếu chiến. Thoại âm rơi xuống, hỗn độn một phương đại đạo chí thượng bọn họ tiếp tục thẳng hướng Hồng Mông. Nguyên sinh tổ thần cùng chí phạt thần tôn giao thủ về sau, trong lòng chấn kinh. Hắn phát hiện chí phạt thần tôn vậy mà, cũng có thể điều động chí cao quy tắc chi lực, cái này sao có thể? Hắn nhưng không có đem thần vị truyền cho chí phạt thần tôn. Hắn không khỏi nhìn về phía Cửu Duệ thần linh, chẳng lẽ là Cửu Duệ thần linh cách làm? Thật tình không biết, Cửu Duệ thần linh tâm tình cũng rất phức tạp. Nguyên sinh tổ thần vẫn lạc về sau, hắn cũng rơi xuống khỏi phàm trần, có thể đem thần vị ban cho Cửu Duệ thần linh tồn tại chỉ có một vị. Đối với vị tồn tại kia, Cửu Duệ thần linh không dám phỏng đoán. Chí phạt thần tôn cùng nguyên sinh tổ thần giao chiến, khó phân cao thấp, song phương đều nắm giữ chí cao quy tắc chi lực, chỗ thi triển thần thông gần như đồng bộ. Mới các đại đạo thần linh đều âm thầm giật mình, không nghĩ tới chí phạt thần tôn cường đại như thế. Trước kia, bọn hắn chỉ là quen thuộc chí phạt thần tôn địa vị, cũng không hiểu biết chí phạt thần tôn mạnh bao nhiêu. Chí phạt thần tôn cùng nguyên sinh tổ thần cường đại rõ ràng cao hơn đại đạo chí thượng, vô luận là Hồng Mông một phương, hay là hỗn độn một phương, đều rất là sợ hãi thán phục. Tạm thời đến xem, song phương thời gian ngắn khó phân thắng thua. Cùng lúc đó, Hồng Mông lĩnh vực. Hồng Mông chỉ bên cạnh, Hàn Hoang cùng Minh Quý thần quân đứng sóng vai, nhìn xuống phía dưới Hồng Mông tuyệt vọng. Minh Quý thần quân lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Phu quân, ngươi còn muốn nuôi nó tới khi nào? Nó đã đủ mạnh. Hồng Mông tuyệt vọng đang ngủ say, mặc dù như vậy, cái kia phát ra khí tức làm nàng sợ hãi. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức đáng sợ như vậy, nàng thậm chí cảm thấy đến Hồng Mông tuyệt vọng đã đạt tới Hàn Hoang độ cao. Hàn Hoang mặt không biểu tình, nói, trước mắt nó còn không thể cho Hồng Mông mang đến chân chính tuyệt vọng, còn cần chờ đợi. Chờ tới khi nào? Chờ đến đại đạo thần linh vẫn lạc. Đại đạo thần linh sẽ vẫn lạc. Minh Quý thần quân chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, đừng nói là đại đạo chí thượng, cho dù là bình thường đại đạo thánh nhân cũng không chết bất diệt, rất khó triệt để giết chết, huống chi là đến chí cao quy tắc công nhận đại đạo thần linh. Hàn Hoang sắc mặt bị Hồng Mông chi tử quang chiếu rọi, hắn nói khẽ, tự nhiên sẽ, mà lại sẽ chết rất nhiều. Minh Quý thần quân trong lòng hoang mang, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nàng lựa chọn tin tưởng mình phu quân. Phu quân, ngươi đối với lần này đại đạo lượng kiếp có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm. Dốc hết toàn lực làm, không cân nhắc thành bại, bởi vì ta sẽ chỉ thắng. Vô luận thắng bại, ta nguyện sống chết có nhau phu quân. Ngươi rất có thể sẽ chết, mà ta vì đại nghiệp, sẽ không đem tâm tư đặt ở trên người ngươi. Dù có chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Minh Quý thần quân một mặt nhu tình nhìn xem Hàn Hoang, ánh mắt kia có thể nói là ẩn ý đưa tình, thấy Hàn Hoang nhíu chặt mày lên. Hàn Tuyệt mở to mắt, đại biểu cho 1000 vạn năm đi qua. Hắn cách sáng tạo chúa tể càng ngày càng gần. Hắn đã có thể cảm nhận được tầng kia hàng rào. Chỉ cần đánh vỡ tầng kia thần bí hàng rào, là hắn có thể nghênh đón thuế biến, đạt tới cái kia chưa bao giờ có người đạt tới qua cảnh giới chí cao. Tại cái này 1000 vạn năm bên trong, Trung Nguyên giới khuếch trương cũng đạt tới trước nay chưa có tốc độ, gần như gấp bội khuếch trương. Vô cấu đại đạo giới đã đi tới Trung Nguyên giới bên cạnh, gặp Trung Nguyên giới thôn phệ, mà âm dương vô cấu tịch diệt thần chưa từng hiện thân, yên lặng chịu đựng. Tại âm dương vô cấu tịch diệt thần chuyển biến làm Trung Nguyên sinh linh về sau, vô cấu đại đạo giới liền tại bản thân chuyển hóa làm trung nguyên giới, trung nguyên chi khí tại rửa sạch vô cấu đại đạo giới nội bộ hoàn cảnh. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiện ác, ngươi đi cửu thần tinh đạo quán đợi đi. Ngay tại nguyền rủa thiện ác mở to mắt, liền vội vàng đứng lên rời đi. Còn như vì gì bị đuổi đi, hắn không dám hỏi nhiều. Hắn đi được rất nhanh, tựa hồ vội vàng nguyền rủa người, sợ trì hoãn công phu. Hàn Tuyệt nhìn về phía hỗn độn, đại đạo lượng kiếp đã toàn diện bộc phát, toàn bộ hỗn độn, chín thành địa phương đều lâm vào trong chiến hỏa. Hồng Mông cùng hỗn độn không ngừng chém giết, nhưng nói tóm lại, Hồng Mông thế không thể đỡ, bởi vì Hồng Mông lĩnh vực đang khuếch đại. Hàn Hoang còn chưa hạ tràng, nhưng dựa vào thủ hạ của hắn cùng ẩn môn đệ tử sừng sốt áp chế hỗn độn. Những cái kia quan chiến hỗn độn thế lực cũng ngồi không yên, lần lượt đăng tràng, cũng có thật nhiều thế lực mới quật khởi tham chiến, ngàn vạn năm bên trong đản sinh rất nhiều thiên kiêu đều. Đối với Hồng Mông tràn ngập cừu hận, khiến cho hỗn độn lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, về điểm này Hồng Mông cũng không như. Nhìn xu thế chiến đấu này, Hàn Hoang lại không ra tay, Hồng Mông sẽ nghênh đón lần thứ nhất chiến bại. Bất quá Hàn Tuyệt đã thấy Hàn Hoang thủ đoạn, thông qua các phương đại đạo giới trí cao quy tắc ngưng tụ mà thành sản phẩm, xác thực có hy vọng phá vỡ hỗn độn, vì hỗn độn mang đến tuyệt vọng. Hàn Tuyệt hiện tại rất ngạc nhiên, đệ cửu hỗn độn sẽ làm sao? Hắn có thể nhìn thấy đồ chơi kia, đệ cửu hỗn độn cũng có thể. Đệ cửu hỗn độn tất nhiên sẽ chuẩn bị ở sau. Một khi đệ cửu hỗn độn tham chiến, Hàn Tuyệt cũng sẽ xuất thủ, cho nên đệ cửu hỗn độn nhất định phải chuẩn bị thủ đoạn khác, tận lực để cho mình không xuất thủ. Đáng nhắc tới chính là, Lệ Diêu, Tuyên Tình Quân, Ngộ Đạo Kiếm cũng nhập kiếp, tiến đến trợ giúp Hồng Mông, trong đó Lệ Diêu thanh danh lớn nhất, liền ngay cả lão tử đều không thể làm sao nàng. Bây giờ Lệ Diêu đã coi như là hỗn độn đỉnh tiêm tu vi, lại thêm Hàn Tuyệt thường xuyên giảng đạo, nó thần thông cao thâm mặt chắc. Bình thường đại đạo trí thượng rất dễ dàng thua ở trong tay nàng. Ngược lại là có một phương thế lực để Hàn Tuyệt có chút chú ý. Đạo Thiên Nhân Tộc, Bàn Cổ, đạo tổ liên thủ sáng tạo chủng tộc mới, chi này chủng tộc cũng có tham chiến, nhưng bọn hắn đối phó không chỉ là Hồng Mông, ngay cả hỗn độn sinh linh cũng giết. Xem ra bọn hắn muốn thừa dịp đại đạo lượng kiếp lúc đem đạo Thiên Nhân Tộc đẩy lên đỉnh phong. Hàn Tuyệt chẳng thèm ngó tới, chỉ cần Bàn Cổ, đạo tổ không có chứng được sáng tạo đạo giả, đạo Thiên Nhân Tộc chính là một chuyện cười. Một chủng tộc, mặc dù có lại yêu nghiệt tư chất, cũng phải có lực lượng cường đại duy trì bọn hắn trưởng thành. Đệ cửu hỗn độn không có khả năng để bọn hắn thay thế hỗn độn, Hàn Tuyệt cũng sẽ không để con của mình chết trong tay đạo Thiên Nhân Tộc. Chương 1099, sáng tạo đạo giả hạ tràng. Lĩnh vực thần bí, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn gặp nhau tại đây. Hỗn độn vô thức nói, như vậy xem ra, âm dương vô cấu tịch diệt thần xem như thần phục với thần uy. Chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Hàn Tuyệt cùng đệ cửu hỗn độn tranh phong mặc dù không có triển khai, nhưng rõ ràng đã bắt đầu. Hàn Tuyệt chi tử Hàn Hoang muốn hủy diệt hỗn độn, còn có hắn đại lượng đệ tử đang ủng hộ, cái này rõ ràng là cùng đệ cửu hỗn độn đối nghịch. Hàn Tuyệt không có ngăn cản, đó chính là giao chiến thái độ. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn giận dữ nói, chúng ta đoán chừng cũng muốn làm ra lựa chọn, không có khả năng chỉ lo thân mình. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đi theo thở dài. Hỗn độn vô thức hỏi, chúng ta là đồng tâm đồng hành, hay là riêng phần mình chiến thắng? Hai vị sáng tạo đạo giả trầm mặc. Mặc dù bọn hắn vụng trộm đều đang tính toán, nhưng cũng nghĩ thuận thế mà làm, sáng tạo đạo giả hết thảy cứ như vậy mấy cái. Một khi song phương số lượng không công bằng, thắng bại liền trở nên đơn giản. Hỗn độn vô thức nói, kỳ thật chúng ta cũng không có lựa chọn. Đúng vậy a, bọn hắn đại đạo giới đã bị hỗn độn dung hợp, bọn hắn chính là đệ cửu hỗn độn nô lệ, bọn hắn còn có thể phản kháng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, nếu là không dễ dụa, về sau chỉ sợ. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn giận dữ nói, ngay cả âm dương vô cấu tịch diệt thần loại kia trung thực chó săn đều. Hỗn độn vô thức bát mục nheo lại, hỏi, duy trì thần uy. Nếu là thất bại, hắn siêu việt sáng tạo đạo giả, chúng ta chỉ sợ. Vạn nhất thần uy thắng đâu? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi lại làm, cho hỗn độn vô thức lần nữa trầm mặc. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn không còn lên tiếng, cũng tại cân nhắc lợi hại. Thật lâu. Hỗn độn vô thức hỏi, siêu thoát, ngươi đã làm ra lựa chọn sao? Thiên đình liền là của ngươi thái độ đi. Thiên đình đã đi chiến trường, khiến cho hỗn độn một phương không nghĩ tới là thiên đình lại muốn trợ Hồng Mông, khiến cho hỗn độn một phương trở tay không kịp, thậm chí xuất hiện sĩ khí dung chuyển. Ở trong thiên đình hiện ra một tôn cái thế cường giả, tự xưng Trung Nguyên Ma Thần, 10 phần cường thế, từng lực chiến mấy vị đại đạo chí thượng mà không bại. Bất quá Trung Nguyên Ma Thần vừa hiển lộ uy danh không lâu, liền bị 9 vị tồn tại thần bí vây quanh. Thảm tao chấn áp, biến mất vô tung vô ảnh. Tà Thiên Đế giận dữ, không thể không đem thiên đình lực chú ý chuyển rời, đến tìm kiếm Trung Nguyên Ma Thần trên thân, lui ra khỏi chiến trường. Thiên đình mặc dù tham chiến thời gian ngắn, nhưng ở trong mắt hỗn độn vô thức, đây chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thái độ. Tà thiên đế cùng Hàn Tuyệt, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh quan hệ nhất là chặt chẽ, thậm chí có thể nói là quan hệ của song phương mối quan hệ. Có tà thiên đế tại, hai vị này liền có kết minh khả năng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, ta muốn là một vị chân chính sáng tạo đạo giả. Chân chính sáng tạo đạo giả. Hỗn độn vô thức bị câu nói này chấn đến. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn buồn bã nói, có thể ngươi làm sao xác định thần uy sẽ để cho ngươi thành tựu chân chính. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, trừ địch nhân, đối thủ của hắn bên dưới đệ tử, nhi nữ thái độ, các ngươi hẳn là có thể minh bạch. Hàn Tuyệt đối với nhi nữ, đệ tử ước thúc gần như không có, một lòng tu luyện, bực này tâm tính xác thực hiếm thấy. Bọn hắn cũng quan sát qua Trung Nguyên giới, Hàn Tuyệt đối với Trung Nguyên giới cũng là nuôi thả thái độ. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn càng nghĩ càng tâm động. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn cùng Hàn Tuyệt cũng không thù oán, Hàn Tuyệt cũng không có đắc tội bọn hắn. Từ đầu đến cuối, ngược lại là bọn hắn nhiều lần muốn thăm dò Hàn Tuyệt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, quá nhiều lời nói không cần lại nói, trên đời này không có so chúng ta càng tồn tại cổ lão, lựa chọn như thế nào, dựa vào bản thân nội tâm đi, đừng hối hận là được. Thoại âm rơi xuống, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh biến mất. Hỗn độn vô thức nhìn về phía Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn, hỏi, ngươi đây? Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn nói, ta mặc dù đối với thần uy có hảo cảm, nhưng vẫn là tin tưởng hỗn độn, từ xưa đến nay, hắn chưa từng bại qua, hơn nữa còn có hắc ám cấm chủ biến số này tại. Vô thức, có lẽ chúng ta sẽ thấp hơn hỗn độn, có thể chúng ta phạm qua bao nhiêu sai, hỗn độn đều dễ dàng tha thứ, ngươi thật xác định thần uy vô địch sau sẽ không tính tình đại biến. Hắn càng là kiềm chế, ta càng lo lắng hắn sẽ đại biến. Hắn làm cho hỗn độn vô thức trầm tư. Tuế nguyệt như thoi đưa, hỗn độn chiến tranh 5 tháng trôi qua rất nhanh, theo các nơi chiến tranh không ngừng, chiến hỏa lan tràn từng cái đại đạo giới lĩnh vực, trật tự sụp đổ, âm dương đảo ngũ. 3.000 đại đạo rối loạn, dẫn đến thời không hỗn loạn, không ít đến từ quá khứ hoặc là tương lai sinh linh đến, mặc dù đối với đại đạo lượng kiếp không hề ảnh hưởng, nhưng cũng để chúng sinh cảm thấy tuyệt vọng. Hỗn loạn như thế chi cục, khi nào kết thúc? Đại đạo lượng kiếp nghiệp lực càng ngày càng thịnh, vô biên oán khí tràn ngập hư không, cũng sinh sôi ra rất nhiều trước nay chưa có tà ma. Lên tới đại đạo thánh nhân, xuống đến phàm linh, đều bị cái kia ngập trời lượng kiếp nhân quả lôi cuốn, cả đời chém giết không ngừng. Hồng Mông cùng hỗn độn tại khác biệt chiến trường đều có thắng bại, thánh nhân, tự tại thánh nhân liên tiếp vẫn lạc, nhưng đại đạo thánh nhân rất ít vẫn lạc, về phần đại đạo chí thượng, một cái không có chết. Điểm này lại là đại đạo thánh nhân phía dưới chúng sinh không thấy được. Bọn hắn chỉ thấy vạn cổ đại năng dẫn đầu công kích, lại thêm huyết hải thâm cừu, tự nhiên máu chảy đầu rơi. Ẩn môn đệ tử cơ hồ toàn thể đầu nhập đại đạo lượng kiếp bên trong, bao quát Hàn gia tử tôn, hiện nay Hồng Mông cùng hỗn độn cừu hận đã đạt tới mức không thể điều giải. Mà Hàn Tuyệt vẫn chuyên tâm tu luyện. Hắn cách đột phá càng ngày càng gần. Một ngày này, vừa đầy 450 triệu tuổi Hàn Tuyệt mở to mắt. Lông mày của hắn nhăn lại. Đây chính là lựa chọn của các ngươi sao? Đây chính là phải trả giá thật lớn. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, ánh mắt băng lãnh. Hai cỗ cường đại sáng tạo đạo giả chi lực giáng lâm hỗn độn, mặc dù không phải toàn lực, nhưng đủ để cải biến đại đạo lượng kiếp thế cục, trở nên Hàn Hoang tự mình xuất thủ. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn. Bọn hắn đem tự thân lực lượng phân tại riêng phần mình thủ hạ, cường thế thẳng hướng Hồng Mông, một đường tung hoành vô địch, thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần. Hai đối hai, rất công bằng. Hai vị sáng tạo đạo giả lập tức hành động, không đến một ngày, bọn hắn liền riêng phần mình sáng tạo ra một tôn viễn siêu đại đạo chí thượng cường giả, đi chiến trường. Bốn vị đến sáng tạo đạo giả lực lượng đại, năng có thể làm toàn bộ hỗn độn ảm đạm phai mờ. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là chân chính sáng tạo đạo giả, Hàn Hoang mạnh hơn bọn họ một chút, Hàn Tuyệt tạm thời không lo lắng. Thủ hạ của chúng ta đều đã xuất thủ, tiếp xuống liền xem ai trước đột phá đi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Khác biệt giai tầng có khác biệt tranh đấu, đại đạo lượng kiếp phía sau, đứng tại đỉnh cao nhất chính là Hàn Tuyệt cùng đệ cửu hỗn độn, bọn hắn đối kháng đã để đại đạo lượng kiếp thay đổi ý nghĩa. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng cầu vồng từ tinh thần vũ trụ phía trên lao vùn vụt mà qua. Ánh sáng cầu vồng bên trong đứng tại một bóng người, chính là đạo tổ chuyển thế Hồng Quân. Hồng Quân cúi đầu nhìn lại, không nhìn thấy lão sư của mình Lưu Bị, liền không có dừng lại, tiếp tục chạy tới Hồng Mông. Chương 1100 Ngao Du không bạch, Hồng Mông đại điện, tử khí tràn ngập. Hồng Quân nhìn qua phía trước đứng tại trên đài cao hùng vĩ bóng lưng, trở nên hoảng hốt. Ngươi muốn cái gì? Hàn Hoang đưa lưng về phía Hồng Quân hỏi, ngữ khí lạnh nhạt. Hồng Quân nói, bần đạo hy vọng đạo thiên, nhân tộc có thể trở thành Hồng Mông chi thứ nhất thiên đạo chủng tộc. Thiên đạo chủng tộc chính là thiên đạo nhân vật chính, ý tứ chính là muốn cho đạo thiên, nhân tộc trở thành Hồng Mông chi thứ nhất thống ngự ngàn vạn chủng tộc khí vận chủng tộc. Hàn Hoang chậm rãi xoay người lại, bế nghễ Hồng Quân. Hồng Quân một thế này bối phận giống như Hàn Hoang biết hắn sư phụ Lưu Bị, cho nên cũng có tình đồng môn, nếu không cũng sẽ không tự mình gặp Hồng Quân. Hồng Quân thản nhiên đối mặt, không có e ngại, cũng không có động dung. Hàn Hoang nói, Hồng Mông cần đạo thiên nhân tộc thành ý, diệt cửu cực đạo thống, ta liền đồng ý để đạo thiên nhân tộc là Hồng Mông chính thống, mang theo lần thứ nhất thiên mệnh. Cửu cực đạo thống. Hồng Quân động dung, hắn tự nhiên từng nghe nói cửu cực đạo thống, nó lãnh tụ hay là xuất từ thiên đạo. Hàn Hoang nhìn chằm chằm Hồng Quân con mắt, cực độ uy nghiêm, cảm giác áp bách kia đập vào mặt mà đi, đổi lại người bình thường, sợ rằng sẽ đứng không vững. Dù là đạo tổ chuyển thế Hồng Quân cũng không khỏi kinh hãi. Vị này Hồng Mông ma thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Loại khí thế này cảm giác so với hắn lúc trước chiến hỗn độn chúng sinh lúc còn cường đại hơn, thậm chí có thể nói tưởng như hai người. Hồng Quân cảm nhận được áp lực, nhưng hắn minh bạch đã không có cò kè mặc cả chỗ trống. Hàn Hoang cũng không tín nhiệm hắn. Hắn thậm chí cảm giác được trong điện tràn ngập một tia sát khí. Tia sát khí này vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn hồn phách run rẩy. Rất hiển nhiên, Hàn Hoang cảm nhận được dã tâm của hắn. Hồng Quân nói, tốt. Hàn Hoang lộ ra dáng tươi cười, nói, rất tốt, vậy ta liền chờ đợi đạo thiên nhân tộc tin lành. Hồng Quân chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Hàn Hoang trong mắt lóe lên sát ý. Đạo thiên nhân tộc, ta ngược lại muốn xem các ngươi xứng hay không. Hàn Hoang trong lòng khẽ nói, tràn ngập khinh thường. Đã nhiều năm như vậy, đạo thiên nhân tộc cũng nên xông ra trò đến, trên thực tế cũng không có. Loại này tộc chỉ là tự xưng là thiên tư có thể so với hỗn độn ma thần, không có mời chào chủng tộc khác, chỉ là an cư một phương, không cho phép bất luận sinh linh gì quấy nhiễu bọn hắn. Đối với dạng này chủng tộc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được bọn hắn ẩn chứa dã tâm lớn. Hàn Hoang ánh mắt nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Cái kia bốn cỗ hơi thở cực kỳ mạnh làm hắn bất an. Trước kia chưa từng thấy qua, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy có thể mang cho hắn uy hiếp tồn tại. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình còn không có triệt để thấy rõ ràng hỗn độn. Tại hỗn độn phía trên đến cùng là như thế nào thiên địa? Phụ thân tầm mắt lại là cỡ nào tình huống? Vị kia mở hỗn độn tồn tại thần bí còn sống hay không? Rất nhiều nghi hoặc tràn ngập tại Hàn Hoang tâm lý. Chung quy là ta quá yếu, nếu là ta có thể siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới phụ thân cảnh giới. Hàn Hoang ánh mắt lấp lóe, dã tâm hóa thành liệt diễm trong mắt hắn cháy hừng hực. Chúng sinh đều là cho là hắn muốn trở thành mạnh nhất tồn tại, kỳ thực trong lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất là siêu việt phụ thân. Trước siêu việt phụ thân, lại dự báo mạnh nhất tồn tại. Thời gian tiếp tục trôi qua, Hàn Tuyệt hoàn toàn đắm chìm tại trong tu hành, hắn thậm chí quên đi đại đạo lượng kiếp, say mê tại đây. Sáng tạo đạo giả, có thể sáng tạo hết thảy, đã là chí cao vô thượng cảnh giới, là các sinh linh có thể nghĩ tới cực hạn. Toàn năng toàn chi, bất tử bất diệt, thời không, nhân quả, khí vận đều là ở trong mắt sáng tạo đạo giả. Sáng tạo chúa tể thì là càng cường đại hơn cảnh giới. Đến cùng mạnh ở đâu, Hàn Tuyệt tạm thời không biết được, đây là chưa từng có người đạt tới qua cảnh giới. Khi Trung Nguyên giới điên cuồng thôn phệ không bạch lĩnh vực, không ngừng mở rộng lúc, Hàn Tuyệt cũng đã nhận được rất nhiều cảm ngộ. Hắn thấy được rất nhiều thứ, tất cả đều là nguồn gốc từ không bạch lĩnh vực. Không bạch lĩnh vực nhìn như trống không. Kỳ thực phong phú không gì sánh được, ẩn chứa quy tắc, tạo hóa, mệnh số các loại cơ bản thành phần, phảng phất khống chế những này, ngay cả sáng tạo đạo giả đều không thấy được thâm ảo vật chất, liền có thể mở hết thảy. Thậm chí, để Trung Nguyên giới thay thế không bạch lĩnh vực, đạt tới vô cùng vô tận tình trạng. Như thế nào vô cùng vô tận, cho dù là sáng tạo đạo giả cũng vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Đây là một trận làm cho Hàn Tuyệt say mê ngao du hành trình. Hàn Tuyệt không khỏi suy nghĩ, không bạch lĩnh vực sẽ có hay không có cuối cùng. Không bạch lĩnh vực lại là như thế nào sinh ra? Bất cứ sự vật gì đều có nhân quả, đây hết thảy tồn tại bởi vì nguồn gốc từ vật gì? Hàn Tuyệt ý chí tại không bạch lĩnh vực tùy ý ngao du, trong thoáng chốc, hỗn độn tại trước mắt hắn khẽ quét mà qua, chỉ là một chớp mắt này, hỗn độn từ xưa đến nay phát sinh qua tất cả mọi chuyện cùng tương lai diễn biến toàn bộ trong mắt hắn. Tương lai là không thể làm gì, cường đại tới đâu tu vi chỉ có thể điều khiển so với chính mình nhỏ yếu tương lai, nếu là Hàn Tuyệt đạt tới sáng tạo chúa tể, cái kia bất luận tồn tại gì tương lai đều có thể bị hắn trưởng khống. Mặc dù còn chưa nắm giữ loại lực lượng này, nhưng chỉ là tưởng tượng cũng đủ để cho Hàn Tuyệt say mê. Trừ những cái kia cơ bản thành phần, không bạch lĩnh vực bên trong xác thực không có ẩn tàng thiên địa khác cùng chủng tộc, thượng cổ Hồng Mông giới cùng Hoàng Tôn Thiên ngược lại là bị Hàn Tuyệt nhìn thấy. Hồng Mông giới bên trong trừ bọn hắn lại không hoạt linh, ngay cả quy tắc đều không có,

một khối thiên đạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch, một kiện chúa tể chí bảo. Ngươi thu hoạch được chúa tể chí bảo chúa tể bút. Chúa tể bút, chúa tể chí bảo, cao hơn cực hạn chí bảo siêu nhiên chí bảo, do bản nguyên quy tắc ngưng tụ mà thành, ẩn chứa định nghĩa, chúa tể hết thảy chí cao chi lực, chỉ phục theo cùng sáng tạo chúa tể. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra từng hàng nhắc nhở. Chúa tể bút, rất không tệ, phù hợp hắn bức cách. Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ 45781029999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 pháp, Hồng Mông luân hồi đại đạo, Chu Thiên Tôi thể pháp, đại đạo, cực nguyên đại đạo, 3000 đại đạo, thể chất, cực đạo trung nguyên thể. Tuổi thọ dừng ở hắn lĩnh hội không bạch lĩnh vực lúc, không hồ là sáng tạo chúa tể, đột phá thời điểm, bản nguyên tuổi thọ đình trệ, thực tế bên trên hỗn độn đã qua vô số năm, ngay cả vô tận thời đại đều đã vững chắc, có thể thấy được như vậy tạo hóa quả thực thần kỳ. Hàn Tuyệt cảm thụ được tự thân tu vi, trong lòng hỏi thăm, hệ thống đối với tuổi thọ tính toán có phải hay không độc lập tồn tại? Không sai, chỉ tính toán bản nguyên tuổi thọ, mà không phải tương đối tuổi thọ. Hàn Tuyệt cũng không có hỏi lại ý tứ, hắn tâm thần khẽ động, trở lại đạo tràng thứ ba đạo quán bên trong. Các đạo lữ khí tức vẫn còn, trừ Lệ Diêu. Hàn Tuyệt ngồi tại trên tòa sen, cúi xem vô tận thời đại. Vô tận thời đại xác thực đặc sắc, đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc còn hiện ra sáng tạo đạo giả mới, chính là Triệu Song Toàn. Cái này cũng bình thường, dù sao đệ cửu hỗn độn tự mình hạ trận. Bất quá đây hết thảy ở trước mặt sáng tạo chúa tể đều không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, đệ cửu hỗn độn, ta còn muốn cùng ngươi chân chính một trận chiến. Đã như vậy, liền để chúng ta trở lại nguyên bản. Thoại âm rơi xuống, vô tận thời đại hết thảy đình trệ. Vận chuyển hành tinh dừng lại, như nước chảy vận mệnh trường hà không còn lao nhanh. Hạo nhật không còn cháy hừng hực, âm dương không còn luân chuyển. Xuyên thẳng qua tại từng cái thời không hư không thân ảnh tất cả đều dừng lại. Vô luận quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, theo Hàn Tuyệt sinh ra ý nghĩ này, hết thảy tất cả đều đình trệ. Ngay sau đó, tất cả hình ảnh bắt đầu lộn ngược. Hàn Tuyệt trực tiếp để hết thảy trở lại hắn ý chí du lịch không bạch lĩnh vực trước, đại đạo lượng kiếp vẫn còn đang kéo dài, đệ cửu hỗn độn còn sống lấy, hắn nhi nữ, các đệ tử cũng còn sống. Đây mới thực là cải biến, cũng không phải là sáng tạo dị thời không, trước đó phát sinh hết thảy đều không tồn tại. Thậm chí không có người biết được Hàn Tuyệt đột phá, đệ cửu hỗn độn cũng không biết. Chỉ có chính hắn biết được chính mình chứng được sáng tạo chúa tể. Khóe miệng của hắn dương lên, nghiền ngẫm cười nói, hỗn độn, ngươi nên như thế nào cùng ta đấu? Sáng tạo đạo giả cùng sáng tạo chúa tể đánh, lấy cái gì đánh? Bất quá Hàn Tuyệt có hứng thú cùng đệ cửu hỗn độn hào hào chơi đùa. Lúc này hỗn độn vẫn còn trong hỗn chiến, Hàn Hoang còn chưa xuất thủ, cẩn thận tính toán, chỉ là đại đạo lượng kiếp vừa mới bắt đầu. Hàn Tuyệt không có ý định trực tiếp xuất thủ kết thúc hết thảy, hắn hiện tại có đầy đủ lực lượng tùy ý làm bậy. Từ một thế này bắt đầu, Hàn Tuyệt cùng địch nhân giao chiến xưa nay không là bị động, hắn mỗi một lần xuất thủ tất nhiên là có giết chết đối với phương lực lượng. Tại chứng được sáng tạo chúa tể trước, Hàn Tuyệt có lẽ có thể đánh bại đệ cửu hỗn độn, lại không giết được hắn, nhưng bây giờ khác biệt, sáng tạo đạo giả sinh tử đều là trong mắt hắn. Hàn Tuyệt xuất ra chúa tể bút, đây là một chi in thất thải đạo văn bút lông. Đầu bút dính liền lấy cao cấp nhất 3000 đại đạo, thân bút chính là không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc chỗ ngưng tụ, cây bút này có thể sáng tạo hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Không phải sáng tạo chúa tể tu vi, vừa chạm vào sờ bút này sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Sáng tạo đạo giả có lẽ có thể phục sinh, nhưng đại đạo chí thượng ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Nói cách khác, Hàn Tuyệt đem chúa tể bút trực tiếp ném vào hỗn độn, liền có thể đè chết một mảnh đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt vuốt vuốt chúa tể bút, cảm thụ lực lượng của nó. Siêu thoát lĩnh vực. Trong không gian thần bí, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bỗng nhiên thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi một chớp mắt kia là cảm giác gì? Đại đạo lượng kiếp sao? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tự lẩm bẩm, hắn không hiểu bất an, nhưng tính không thấu vừa rồi cảm thụ. Có lẽ là hỗn độn thế cục để hắn lo nghĩ, hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn lựa chọn đệ cửu hỗn độn, song phương sáng tạo phân thân không làm gì được lẫn nhau. Khiến cho thế cục trở nên vi diệu, kết cục càng thêm khó bề phân biệt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn khi nào mới có thể xuất thủ.

Hàn Tuyệt không vui không buồn, tiếp tục tiến lên. Hắn chuẩn bị đem từng cái đại đạo giới đi một lần, đi sát nghiệp, hung danh càng phát ra cường thịnh. Thích Thiên Vô Lượng Đại Thiên Tôn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Nhìn thấy trước mắt hàng nhắc nhở này, Hàn Tuyệt không nhìn thẳng, tiếp tục tiến lên, tiếp tục giết chóc. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn tức giận, muốn không để ý tới sáng tạo đạo giả mặt mũi, đem Hàn Tuyệt cưỡng ép chuyển ra ngoài, nhưng mà, hắn thất bại. Làm sao có thể? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn động dung, trong nháy mắt đoán được thân phận của đối phương. Sáng tạo đạo giả. Nhưng đối phương khí tức làm hắn lạ lẫm, hoàn toàn nhìn không thấu, cũng không tính được nó nền móng. Cái này cùng đệ cửu hỗn độn, thần uy thiên thánh, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần mang đến cho hắn một cảm giác cũng khác nhau. Mà lại làm việc như vậy. Hắc ám cấm chủ. Thích Thiên Vô Lượng Đại Thiên Tôn bị chính mình đoán được hù đến, nếu thật là hắc ám cấm chủ, đó cũng không phải là hắn có thể đối phó. Hắn lập tức tiến về tìm kiếm đệ cửu hỗn độn. Không bạch lĩnh vực chỗ sâu, có một gốc thương thiên đại thụ đứng ở một mảnh lơ lửng thổ địa bên trên, nhánh cây phong phú, mỗi một phiến lá cây bên trên đều nhàn rỗi một phương thời không, tựa như treo giọt nước. Dưới cây, đệ cửu hỗn độn lặng lặng ngồi xuống, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn vừa đi. Đệ cửu hỗn độn tán đi một thân mê vụ, hiển lộ chân thân, thân hình hắn giống như người, nhưng diện mục lại vô cùng quỷ dị, làn da trắng bệch không huyết sắc, không có ngũ quan, trên khuôn mặt có chút hở ra bộ vị ngược lại là giống miệng mũi. Như là thác nước tóc dài tùy ý rối tung tại áo bào đen sau. Một đạo hư ảnh hiện thân, cùng đệ cửu hỗn độn nhìn cực kỳ tương tự, hắn nhìn chằm chằm đệ cửu hỗn độn hỏi, còn không cách nào đột phá sao? Hỗn độn thế cục càng ngày càng loạn, lại xuất hiện một vị sáng tạo đạo giả, tình thế không ổn. Đạo hư ảnh này chính là đệ nhất hỗn độn ý chí. Đệ cửu hỗn độn giận dữ nói, ta tu vi không cách nào gia tăng, muốn đột phá, cần một cơ hội, theo lý tới nói, đạt đến viên mãn tiểu cảnh liền có thể trực tiếp trùng kích cảnh giới cao hơn. Nhưng lại không được, nếu là vô tận thời đại vẫn được không thông, có lẽ căn bản không có cảnh giới càng cao hơn. Đệ nhất hỗn độn trầm mặc thật lâu. Đệ nhất hỗn độn mở miệng lần nữa hỏi, nếu là không có cảnh giới càng cao hơn, ngươi như thế nào thu thập tàn cuộc? Sáng tạo đạo giả ở giữa thế nhưng là giết không chết lẫn nhau. Vậy chỉ có thể lợi dụng đại đạo lượng kiếp, lấy thế áp chế, nếu là ngay cả ta đều không thể đột phá, vậy thần uy cũng không có khả năng đột phá. Hắn tuổi còn rất trẻ, mặt khác sáng tạo đạo giả cũng đã đi đến cuối cùng, để ta cảm thấy có uy hiếp là hắc ám cấm chủ cùng thần uy đạo tràng. Hắc ám cấm chủ chỉ dám nguyền rủa, nói rõ thực lực không đủ, thần uy đạo tràng có thể ngăn cách ta nhìn trộm, mà lại ta nghe không vào đi, lại có như thế tồn tại, để ta không nghĩ ra. Đệ cửu hỗn độn trầm giọng nói, hắn là mắt thấy Hàn Tuyệt từ đệ bát hỗn độn xuyên qua đến. Đương kim hỗn độn chuyển thế, có thể xác định Hàn Tuyệt không có cao thâm hơn bối cảnh. Cho nên hắn cho là đạo tràng là một kiện chí bảo, mà không phải Hàn Tuyệt thực lực thể hiện. Liền phẳng phất thánh nhân cảm thấy một cái không có hiển hách kiếp, trước phàm nhân không có khả năng vừa ra đời liền chứng đạo. Đệ nhất hỗn độn không cần phải nhiều lời nữa, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đệ cửu hỗn độn. Ngay cả đệ cửu hỗn độn đều nhìn không thấu đồ vật, hắn tự nhiên không cách nào bài ưu giải nạn. Hồng Mông, hình hồng tuyền giá vân tiến lên, tốc độ không tính nhanh, rơi vào một phương trước đại điện. Cung điện trên tấm bảng khắc lấy ba chữ, Minh Quý Cung. Tiểu nha đầu phiến tử, đi ra nhận lấy cái chết. Hình hồng tuyền vênh vang đắc ý hô, thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người xuất hiện nàng chung quanh, đưa nàng vây quanh. Đây đều là Minh Quý thần quân thân vệ, mà những cái kia thuộc về Hàn Hoang Hồng Mông người tu hành cũng không dám ngăn cản, vừa rồi thả nàng một đường đi vào tại đây. Chậm đã. Minh Quý thần quân thanh âm bay tới, ngăn trở sắp động thủ đám thân vệ. Minh Quý cung đại môn mở ra, tư thái uy nghi Minh Quý thần quân đi tới. Đám thân vệ nhường ra một con đường đến, hai nữ đối mặt. Minh Quý thần quân mặt không chút thay đổi nói, ta cũng nên xưng người một tiếng mẹ, bây giờ ta cùng phu quân thành thân, tất nhiên là người một nhà. Chuyện cũ trước kia, mẹ, ngươi còn muốn so đo sao? Hình hồng tuyền cười nói, ngươi không phải muốn giết ta sao, bây giờ gọi mẹ, ngươi không cảm thấy xấu hổ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta cũng muốn giết ngươi nha. Ha ha, ngươi có bản lãnh này sao? Đi thôi, nể tình phu quân tình cảm dưới, ta không so đo việc này. Thành thân sự tình đến trải qua phụ mẫu đồng ý, chúng ta đồng ý các ngươi sao? Ngươi! Ngươi có thể quản đến phu quân ta? Không quản được, nhưng ta có thể quản ngươi. Nghe được chỗ này, Minh Quý thần quân tức giận, khẽ kêu nói, vậy ngươi liền tới quản quản bổn quân. Hình hồng tuyền tâm thần khẽ động, Minh Quý thần quân tóc cấp tốc trở nên hoa dâm, làn da đi theo làm ngấn, sinh cơ trôi qua tốc độ cực nhanh. Ngươi! Minh Quý thần quân trừng to mắt, điều động pháp lực, muốn ngăn cản thân thể dị thường, nhưng căn bản ngăn không được. Chung quanh thân vệ cũng bị hù đến, Minh Quý thần quân thế nhưng là đại đạo thánh nhân, như thế nào tùy tiện chúng chiêu.

hắn hóa thành hắc ám cấm chủ, Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng không có phát giác được hắn tồn tại, vẫn như cũ tiến lên. Hồng Mông Tuyệt Vọng khủng bố đã tại Hỗn Độn lưu truyền ra đến, Cửu Cực Đạo Thống ngay tại tổ chức thảo phạt nó kế hoạch. Hàn Tuyệt thỉnh thoảng liền sẽ cảm nhận được có thần niệm quét tới, nhưng tạm thời không có đại năng dám tới gần Hồng Mông Tuyệt Vọng. Phía trước xuất hiện một mảnh đại thế giới, ẩn chứa đa trọng vũ trụ, ức vạn tinh hệ, từ vĩ mô góc độ nhìn lại, tựa như một cái ánh sáng. Hồng Mông Tuyệt Vọng mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem đại thế giới nuốt vào, sau đó dụng lực nhấm nuốt. Một ngụm này chết đi phàm linh không biết bao nhiêu, đối với cái này, Hàn Tuyệt không có can thiệp. Dù cho là tôn trọng đạo nghĩa nhân tộc, cũng sẽ không trách cứ phóng hỏa đốt cháy tổ kiến hài đồng. Mấy trăm năm sau, rốt cục có đại lượng khí tức tiếp cận, đến đây vây quét Hồng Mông Tuyệt Vọng, có hơn 20 tôn đại đạo chí thượng, trên trăm vị đại đạo thánh nhân, trong đó còn có mấy đạo để Hàn Tuyệt khí tức quen thuộc. Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công, Thất Thiên Lão Tổ các loại định kiếp mệnh giả. Hàn Tuyệt vui vẻ, vừa vặn để bọn hắn nhìn xem hắc ám cấm chủ, vì bọn họ giải mộng. Chương 1109, khác biệt chủng tộc, thần bí bóng đen. Thạch Độc Đạo một bên phi hành, một bên dò xét bốn phía người đồng hành. Đội hình rất cường đại, nhưng mỗi một vị đại năng sắc mặt rất khó coi, bởi vì bọn hắn đối mặt cường địch ở trong Hỗn Độn lưu lại phi thường khủng bố truyền thuyết, đã có đại đạo chí thượng vẫn lạc tại tà ma kia trong miệng. Đừng xem, trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó, quyết không thể phớt lờ. Tỳ Thiên Lão Tổ lời nói đem Thạch Độc Đạo ý niệm kéo trở về. Từ khi Hoàng Tôn Thiên biến mất, mệnh thế lực liền tiêu trầm một đoạn thời gian, Lý Đạo không lại tiến đến duy trì Hồng Mông, Tỳ Thiên Lão Tổ không thể không đến đỡ Thạch Độc Đạo trở thành mệnh chủ mới. Hiện tại mệnh thế lực lựa chọn duy trì hỗn độn, định kiếp mệnh giả nói cho cùng cũng là hỗn độn một loại đại đạo khí vận thần quyền, cùng hỗn độn cùng một nhịp thở, bọn hắn không thể không duy trì hỗn độn. Về phần Lý Đạo không, theo bọn hắn nghĩ không gì sánh được ngu xuẩn, vì cái gọi là tình nghĩa đồng môn, ngay cả mệnh cũng không cần. Thạch Độc Đạo mở miệng nói, cái kia Hồng Mông Tuyệt Vọng khí thế quá mạnh, lão tổ có thể có biện pháp đối phó. Hắn đã có thể nhìn thấy Hồng Mông Tuyệt Vọng thân ảnh, chỉ là đứng xa nhìn liền vì đó sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên chỉ thấy đối phương thân hình liền cảm thấy e ngại. Tỳ Thiên Lão Tổ sắc mặt nghiêm túc, không có trả lời. Như thế nào đối phó Hồng Mông Tuyệt Vọng, là trước mắt hỗn độn gặp phải lớn nhất phiền phức. Chín đại hỗn độn kiềm chế Hàn Hoang cùng ẩn môn đỉnh tiêm đệ tử, nhưng dù cho như thế, Hồng Mông Tuyệt Vọng vẫn như cũ để hỗn độn tối bất động. Cảnh Thiên Công giận dữ nói, nếu là hắc ám cấm chủ tại, có lẽ liền không giống với lúc trước. Cửu Cực Đạo Thống không phải tuyên bố cùng hắc ám cấm chủ có chặt chẽ liên hệ sao? Bây giờ đại đạo lượng kiếp, vì sao cấm chủ còn không hiện thân? Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, vị này đã từng tiệt giáo trưởng lão gặp được rất nhiều phong ba, mỗi khi sắp không kiên trì nổi lúc, hắn đều sẽ nghĩ đến hắc ám cấm chủ. Hắn một mực tại chờ mong bóng tối bao trùm hỗn độn một khắc này. Đây cũng là tất cả tín ngưỡng hắc ám cấm chủ chi tín đồ chờ mong. Vẫn chưa tới thời điểm mà thôi. Thạch Độc Đạo khẽ nói. Hắc ám cấm chủ a, hắn đã sớm xuất thủ, hắn bố trí cục diện há lại các ngươi có thể phỏng đoán. Thạch Độc Đạo một mực suy đoán Hàn Tuyệt chính là hắc ám cấm chủ, thần uy thiên thánh cùng hắc ám cấm chủ, nhất chính nhất phản, một trắng một đen, lẫn nhau thành tựu thế chân vạc, nhật nguyệt càn khôn đều là ở trong tay. Bây giờ Hồng Mông chi chủ chính là thần uy thiên thánh chi tử, hỗn độn cửu cực đạo thống tín ngưỡng hắc ám cấm chủ, không chút nào khoa trương, đại đạo lượng kiếp chính là hắc ám cấm chủ một tay thao túng. Thủ đoạn như vậy quá tuyệt. Chính vì vậy, Thạch Độc Đạo áp lực cũng không có lớn như vậy. Hắn thấy, vô luận duy trì một bên nào, hắn cũng sẽ không chết. Chủ nhân sẽ che chở ta. Tỳ Thiên Lão Tổ không khỏi lắc đầu. Đối với hai vị này hậu bối, hắn đã vô lực lại khuyên bảo. Cũng không biết hắc ám cấm chủ cho bọn hắn rót cái gì mê hồn thang, càng như thế khăng khăng một mực. Rất nhanh, hỗn độn một phương các đại năng đi vào Hồng Mông Tuyệt Vọng phụ cận, cách xa nhau 1 tỷ dặm, khoảng cách này đã rất nguy hiểm. Hồng Mông Tuyệt Vọng trên thân phát ra khí tức đáng sợ đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Biết rõ rất có thể sẽ chết, nhưng bọn hắn không thể không chiến. Trên đầu nó có người. Một tên tự tại thánh nhân hoảng sợ nói, ngữ khí khó có thể tin. Tất cả người tu hành ánh mắt rơi vào Hồng Mông Tuyệt Vọng đỉnh đầu, chỉ gặp một đạo khó phân biệt chân dung bóng đen ngồi tĩnh tọa ở Hồng Mông Tuyệt Vọng, trên đỉnh đầu, trên thân tựa như thiêu đốt lên hắc diễm, vô cùng quỷ dị. Cái đó là Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công trừng to mắt. Toàn thân run rẩy, đó là tâm tình kích động. Tỳ Thiên Lão Tổ thu lông mày. Lãnh tụ đại đạo chí thượng chính là giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội thập tuyệt thiên kiêu, Chu Tụng Đại Đạo Thiên. Bây giờ Chu Tụng Đại Đạo Thiên đã là đại đạo chí thượng viên mãn tu vi, là danh chấn hỗn độn cái thế đại năng, khai thiên địa, thông âm dương, hiểu cổ kim, gần như không gì làm không được. Tại Chu Tụng Đại Đạo Thiên chung quanh còn có mấy vị kỳ trước thập tuyệt thiên kiêu, bọn hắn đều rất khẩn trương. Có thể ngồi tại Hồng Mông tuyệt vọng trên đỉnh đầu tồn tại không phải là Hồng Mông ma thần Hàn Hoang a. Không cần bối rối, Hàn Hoang còn tại cùng chín đại hỗn độn giao chiến, người này tuyệt không phải Hàn Hoang, chuẩn bị chiến đấu. Chu Tụng Đại Đạo Thiên một thân hồng văn áo bào đen, thêu lên đẹp đẽ đồ văn, quần áo bá khí hoa lệ, thanh âm của hắn càng là bị tất cả đại năng mang đến yên ổn. Hồng Mông tuyệt vọng chín đôi con mắt điên cuồng chuyển động, so bất luận cái gì tinh thần đều muốn thân thể cao lớn chậm rãi xê dịch, chỉ cần động một cái, cũng đủ để ép đến phạm giả. Các đại năng nhao nhao né tránh, hiện lên vây quanh chi thế. Tự tại thánh nhân bọn họ nhanh chóng thi pháp bày trận, các đại đạo thánh nhân tế ra hỗn độn linh bảo, định là các phương trận trụ, đại đạo trí thượng bọn họ thì đến Hồng Mông tuyệt vọng đỉnh đầu, cùng nhau thi thần thông đánh xuống, khủng bố pháp lực hội tụ vào một chỗ, không gian phá toái, vô tận thời không dòng điện ẩm vang rơi xuống, tựa như lôi ngục trấn áp Hồng Mông tuyệt vọng, pháp lực hình thành mênh mông quang hồng đi theo rơi xuống. Thừa nhận mấy vị đại đạo trí thượng pháp lực, Hồng Mông tuyệt vọng thân thể đều không có run rẩy một chút, trong mắt của nó còn tại điên cuồng chuyển động. Phàm là cùng nó đối mặt đại năng nhao nhao bị đông cứng pháp lực, hồn phách, không thể động đậy. Không đến thời gian ba cái hô hấp, tuyệt đại đa số đang suy nghĩ muốn tập trận tự tại thánh nhân. Đại đạo thánh nhân liên tiếp chặt đứt thần thông, đại trận đi theo phá toái. Hàn Tuyệt ngồi tại Hồng Mông tuyệt vọng trên đỉnh đầu, nhiều hứng thú quan chiến. Không thể không nói, tiểu tử này thiên phú chiến đấu hay là rất mạnh, kế thừa Hàn Hoang. Nhìn từ điểm này, Hàn Tuyệt cùng Hàn Hoang hay là hai loại sinh linh, vô luận là huyết mạch, hay là tư tưởng. Hàn Tuyệt trước kia cũng là Hồng Mông ma thần, nhưng sinh con hay là ưa thích cùng các đạo lữ sinh, dù sao bản tâm của hắn chính là người, hắn ban đầu là người, do người tiến hóa mà thành Hồng Mông ma thần, đối với nhi nữ cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Hàn Hoang khác biệt, trời sinh Hồng Mông ma thần, đối với vợ con thái độ cũng không coi trọng, đều là xem như công cụ. Hồng Mông ma thần có lẽ căn bản không hiểu tình yêu, thân tình, bọn hắn cũng không cần. Ầm ầm, Hồng Mông tuyệt vọng bỗng nhiên mở ra thâm uyên cự khẩu. Không thể ngăn cản hấp lực đem từng người tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân hút vào trong miệng nó, những con mồi này mới vừa vào miệng liền biến trở về bản tôn bộ dáng, hình thể đều rất to lớn, nhưng ở trước mặt nó, vẫn rất nhỏ. Cái kia cỗ quen thuộc nhấm nuốt âm thanh vang lên lần nữa, tràn ngập toàn bộ hư không. Đại đạo trí thượng bọn họ dọa đến lập tức bắt đầu cứu viện những cái kia, không thể động đậy người tu hành. Nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, pháp lực của bọn hắn căn bản không đả thương được Hồng Mông tuyệt vọng. Đúng lúc này, Chu Tụng Đại Đạo Thiên bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Tuyệt, tay phải bóp ấn, một chưởng đánh ra, quang ấn màu vàng từ trong lòng bàn tay xuất phát cấp tốc biến lớn, tựa như lóa mắt câu ngày vọt tới Hàn Tuyệt. Oanh! Kim ấn phá toái, Chu Tụng Đại Đạo Thiên bị quang mang bao phủ, phương xa rất nhiều đại năng bị sáng rõ giác quan mất đi tác dụng. Đợi cường quang tiêu tán, tất cả mọi người định thần nhìn lại. Chỉ gặp Chu Tụng Đại Đạo Thiên quỳ sau lưng Hàn Tuyệt, máu me khắp người, tóc tai bù xù, thân thể run rẩy. Chu Tụng Đại Đạo Thiên khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng, khủng bố sát cơ khóa chặt hắn, để hắn không cách nào khôi phục thương thế. Ngươi đến cùng là ai? Chu Tụng Đại Đạo Thiên run giọng hỏi, hắn cùng Hàn Hoang giao thủ qua, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy bị thua, hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất thủ. Chương 1110, thế cục mất khống chế. Ngươi cảm thấy ta là ai? Hàn Tuyệt đưa lưng về phía Chu Tụng Đại Đạo Thiên cười hỏi. Đối với vị thiên kiêu này, hắn hay là có ấn tượng, tại giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội mà biểu hiện không tầm thường. Phải biết giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội bên trong, Hàn Hoang mặc dù đoạt được vạn cổ tuyệt điên, nhưng cũng không phải là độc đoán ưu thế. Chu Tụng Đại Đạo Thiên cắn răng nói, Hồng Mông bên trong trừ Hàn Hoang lại có ngươi tồn tại bực này, hẳn là ngươi chính là. Hắn không có nói tiếp, bởi vì cái tên đó lực ảnh hưởng quá lớn. Thần uy thiên thánh, bởi vì có tạo hóa đế đỉnh duy trì hỗn độn. Cho nên các đại năng mới coi là thần uy thiên thánh sẽ không nhúng tay, nếu như vị này thật sự là thần uy thiên thánh, vậy hắn liền thật muốn tuyệt vọng. Giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội bên trong, thần uy thiên thánh thế nhưng là trấn áp quá lúc tất cả thiên kiêu, trong đó bao quát hắn. Một khi hắn phun ra thần uy thiên thánh tên, ở đây tất cả đến đây tham chiến người tu hành đều sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Biết rõ không thể địch, làm gì dễ dụa. Không được, quyết không thể như vậy bỏ qua. Chu Tụng Đại Đạo Thiên giận dữ hét, định kiếp mệnh giả tới chu sát tà ma này. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại định kiếp mệnh giả bên trên, mệnh thế lực sinh linh đều là định kiếp mệnh giả, cùng đại đạo khí vận thần quyền gắn bó, tất cả có được khác biệt năng lực đặc thù. Dù sao là chết, không bằng tranh thủ đối với thần uy thiên thánh tạo thành uy hiếp. Tất cả đều dừng tay. Thạch Độc Đạo bỗng nhiên quát lớn nói, để chuẩn bị động thủ định kiếp mệnh giả bọn họ tất cả đều nhìn về phía hắn. Chỉ gặp Thạch Độc Đạo hư không nửa quỳ mà xuống. Hướng phía Hàn Tuyệt, cung kính hô, Thạch Độc Đạo bái kiến Hắc Ám Cấm Chủ. Cảnh Thiên Công quỳ theo dưới, trên mặt của hai người tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tỳ Thiên lão tổ thở dài một tiếng, không có ngăn lại. Mệnh thế lực bên trong có một nửa thành viên quỳ theo dưới, những người khác thì nhìn về phía lẫn nhau, sao động bất an, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắc ám cấm chủ. Chu Tụng Đại Đạo Thiên sửng sốt, hắn tự nhiên từng nghe nói hắc ám cấm chủ truyền thuyết, nhiều vô số kể, ngay cả như mặt trời ban trưa cửu cực đạo thống đều lấy hắc ám cấm chủ vi tôn. Không phải thần uy thiên thánh. Cái này không hợp lý a. Cửu cực đạo thống duy trì hỗn độn, vì sao hắc ám cấm chủ duy trì hồng mông? Hàn Tuyệt mở miệng cười nói, tiểu gia hỏa này khẩu vị rất lớn, nếu không muốn chết mau chóng rời đi, ta cũng sẽ không ước thúc nó. Thoại âm rơi xuống, hồng mông tuyệt vọng đi theo gào thét, phảng phất tại biểu thị phẫn nộ, không còn xem nó. Thạch độc đạo lập tức hiểu ý, mang theo định kiếp mệnh giả rời đi. Hồng mông tuyệt vọng tiếp tục thôn phệ mặt khác đại năng, dọa đến các đại năng chạy trốn tứ phía. Không đến một hơi thời gian, toàn bộ hư không liền chỉ còn lại có hồng mông tuyệt vọng nhấm nuốt thi thể thanh âm. Chu Tụng Đại Đạo Thiên ngây người tại nguyên chỗ, không nghĩ tới lần này công phạt nhanh như vậy liền kết thúc. Bị bại rối tinh rối mù. Hắc ám cấm chủ vậy mà duy trì hồng mông. Xong. Hết thảy đều xong. Chu Tụng Đại Đạo Thiên lòng như cho nguội. Đem trong miệng nhai nát con mồi nuốt xuống về sau, hồng mông tuyệt vọng tiếp tục tiến lên. Chu Tụng Đại Đạo Thiên phát hiện Hàn Tuyệt không có ý muốn giết chính mình, nhịn không được hỏi, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Hàn Tuyệt không có trả lời. Chu Tụng Đại Đạo Thiên vẫn không có pháp động đậy, cỗ uy áp kia thật sự là quá mạnh, để hắn hồn phách, pháp lực áp xúc tại thể nội, không cách nào động đậy, hắn thậm chí đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, không cách nào điều động dấu ở phương xa pháp bảo hoặc là thủ đoạn khác. Hồng mông tuyệt vọng tiếp tục tiến lên. Liên quan tới hắc ám cấm chủ hiện thân nghe đồn cấp tốc truyền ra. Tin tức này thật sự là quá khiếp sợ. Thụ nhất ảnh hưởng chính là cửu cực đạo thống. Cửu cực đạo thống, trong cung điện. Triệu Song toàn thẹn quá hóa giận, giận dữ hét, hắc ám cấm chủ vì sao muốn duy trì hàn hoang. Ánh mắt của hắn rơi vào trên điện cửu duệ thần linh trên thân. Mặt khác cửu cực đạo thống các đại năng cũng nhìn về phía cửu duệ thần linh. Tôn sùng hắc ám cấm chủ là cửu duệ thần linh đề nghị. Nguyên sinh tổ thần cũng hừ lạnh một tiếng, hắn hận nhất chính là hắc ám cấm chủ, cho nên rất khó chịu cửu cực đạo thống điểm tô cho đẹp hắc ám cấm chủ cách làm. Cửu duệ thần linh mặc dù hiệu trung đệ cửu hỗn độn, nhưng rất nhiều chuyện, đệ cửu hỗn độn căn bản không cùng hắn nói. Dư Uyên mở miệng nói, nhất định phải trấn áp hắc ám cấm chủ, nếu không hậu quả khó mà lường được, chúng ta chín vị hỗn độn lập tức lên đường thôi. Hắn chỉ là kế thừa đệ nhất hỗn độn ý chí, cũng không phải là chân chính đệ nhất hỗn độn. Mặt khác hỗn độn đi theo phụ họa. Lửa giận ngập trời Triệu Song toàn lúc này đồng ý. Thừa dịp tin tức còn chưa tại hỗn độn chúng sinh bên trong truyền ra, nhất định phải tranh thủ thời gian xuất thủ. Hồng mông đại điện. Hàn Hoang ngồi tại trên thủ tọa, nghe nói lý đạo không kể rõ. Định kiếp mệnh giả ở giữa có đặc thù liên lạc thủ đoạn, hắn đã biết được hắc ám cấm chủ xuất hiện. Ẩn môn đệ tử bọn họ cũng đi theo thảo luận. Hắc ám cấm chủ vì sao ủng hộ chúng ta? Nói lên hắc ám cấm chủ, lúc trước thế nhưng là đem thiên đạo cảm thấy không gì sánh được hỗn loạn. Hoang sư đệ, nếu là ngươi không biết hắc ám cấm chủ, vậy nhưng phải cẩn thận, cái này thích nhất quấy đục nước, hôm nay giúp bọn ta, ngày mai liền có thể cùng chúng ta là địch. Đúng vậy a, từ khi hắc ám giáo thịnh hành, ta thường xuyên bị nguyền rủa. Hắc ám cấm chủ mục tiêu là hồng mông tuyệt vọng. Rất có thể, hồng mông tuyệt vọng cường đại như vậy, nhưng vì sao chúng ta có thể nhìn trộm đến hồng mông tuyệt vọng, lại không nhìn thấy trên đầu nó hắc ám cấm chủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, có kẻ hưng phấn, có kẻ kinh hoàng, cũng có kẻ bất an. Hắc ám cấm chủ tên tuổi thật sự là quá vang dội. Kỳ thật hắc ám cấm chủ chân chính xuất thủ số lần ít, nhưng không chịu nổi hắc ám giáo giáo đồ đông đảo, bốn chỗ bịa đặt các loại khoa trương truyền thuyết, đem hắc ám cấm chủ thực lực vô hạn cất cao. Hàn Hoang không có chen vào nói, mà là yên lặng suy tư. Hắn chưa từng gặp qua hắc ám cấm chủ, thậm chí không cách nào bắt được hắc ám cấm chủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắc ám cấm chủ rất có thể mạnh hơn hắn. Đáng chết. Đại đạo lượng kiếp mở ra về sau, làm sao toát ra nhiều như vậy tuyệt thế đại năng? Đầu tiên là bốn tôn nửa bước sáng tạo, lại là chín đại hỗn độn, hiện tại lại toát ra hắc ám cấm chủ. Hàn Hoang cảm giác tình thế hơi không khống chế được. Hắn đánh giá thấp hỗn độn nước sâu. Nếu không có ẩn môn tương trợ, chỉ sợ hồng mông đã thua. Hàn Hoang đứng lên nói, ta tự mình tiến đến một chuyến, các ngươi tiếp tục cố thủ, ta không có ở đây trong lúc đó, bất kỳ cái gì đột phát tình huống do lý đạo không đến hạ lệnh. Thoại âm rơi xuống, Hàn Hoang liền biến mất ở chỗ cũ. Tàn phá hư không. Tiến lên hồng mông tuyệt vọng dừng lại, phía trước xuất hiện chín đạo không biết nó cao cột sáng, từng cái tản ra khí thế khủng bố, chính hướng nó tới gần. Chín đại hỗn độn. Tất cả đều có nửa bước sáng tạo đạo giả thực lực. Nếu như cổ hoang thần linh còn sống, đoán chừng phải sụp đổ. Nhiều như vậy còn mạnh hơn hắn tồn tại. Hắc ám cấm chủ, vì sao tương trợ Hồng Mông? Triệu Song Toàn thanh âm truyền đến, thanh âm rõ ràng tại kiềm chế lửa giận. Hàn Tuyệt hồi đáp, ta muốn làm cái gì, vì sao muốn nói cho ngươi? Ta cửu cực đạo thống vì ngươi làm sự tình, ngươi không biết. Triệu Song Toàn đỏ ngầu cả mắt. Hàn Tuyệt tùy ý hỏi, biết, cùng ta có liên can gì? Một đám chưa từng thấy qua chó đi vào trước mặt ngươi vẫy đuôi, le lưỡi, ngươi thật sự cho rằng bọn chúng thích ngươi. Còn không phải bởi vì trong tay ngươi có một miếng ăn. Cuồng vọng, muốn chết. Triệu Song Toàn phẫn nộ quát, bộc phát ra toàn bộ khí thế, dậm chân đi tới. Mặt khác tám vị hỗn độn sánh vai tiến lên, mỗi đi một bước, khí thế đều tăng lên một mảng lớn, xông phá tầng tầng dị không gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.